Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Phúc họa khôn lường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã vô tình rơi vào cái bẫy của Bắc Sa do có sự can thiệp của Đông Phương Đường nữa và đã bị kích hoạt nổ bom. Tuy nhiên cô nàng Hoàng Mân kia thì đã hỗ trợ Diệp Mặc làm giảm chậm đi được vài giây thời gian. Và điều đó cũng tranh thủ cho Diệp Mặc thoát ra khỏi cái đường hầm ở dưới trong trạng thái ẩn thân và có phi kiếm coi như là hỗ trợ, cho nên là Diệp Mặc không bị trọng thương quá nặng, tuy nhiên thì hắn vẫn là bị trọng thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với diễn biến của chương ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ở Nhà Trắng của nước Mỹ, Turner đã nhận được tin tức về vụ nổ ở đảo Băng Khôi, lập tức hắn triệu tập cuộc họp Nhà Trắng. Lúc này là thời điểm khó khăn nhất của Mỹ. Một là sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt, hơn nữa Lạc Nguyệt còn chiếm được đảo San Giang. Hai là vấn đề vàng dự trữ. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Mỹ đã mấy lần nhắm vào Lạc Nguyệt nhưng đều thất bại. Không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà cả chính trị kinh tế cũng không có tin tức gì tốt đẹp. Turner rất tức giận nhưng ta biết tức giận cũng không giải quyết được gì. Cái mà ông cần không phải là sự phẫn nộ mà là phải bình tĩnh. Bây giờ đảo Băng Khôi đã phát nổ, ông liền lập tức triệu tập hội nghị Nhà Trắng. Tuy một phần của vấn đề thảo luận liên quan đến đảo Băng Khôi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là đưa ra chính sách thỏa đáng để đối phó với Lạc Nguyệt. Bắc Sa có lớn mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một tổ chức, đơn giản là một tổ chức mà thôi. Mỹ bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó được. Mầm họa thực sự của Mỹ bây giờ chính là Lạc Nguyệt chứ không phải là Bắc Sa. Turner đã nhìn rất rõ, dù Bắc Sa thực sự có vũ khí lợi hại là không quỷ, vậy thì quốc gia muốn đối mặt với Bắc Sa cũng không chỉ có mình nước Mỹ. Gần đây hội nghị Nhà Trắng diễn ra rất thường xuyên cho nên Turner còn chưa tuyên bố nội dung hội nghị thì nhiều người đã biết là hội nghị này muốn làm cái gì. Mấy lần Mỹ muốn dùng vũ lực với Lạc Nguyệt nhưng chưa tìm được thời cơ. Lấy lần gần đây nhất mà nói, xâm lược Lạc Nguyệt vốn đã xác định, không ngờ lại vì bài nói chuyện của phu nhân Rowe mà chấm dứt. Điều này quả thực quá uất ức và buồn bực. Turner nhìn thấy các nghị viên, nhân viên Nhà Trắng và nhóm cố vấn tham mưu đã đến đủ, lúc này mới đứng dậy nói. Hôm nay mọi người ngồi đây, trong lòng luôn nghĩ rằng nước Mỹ của chúng ta vẫn là cường quốc số một thế giới, bất luận trên phương diện là quân sự hay kinh tế. Nhưng hôm nay tôi rất tiếc phải nói với mọi người rằng chúng ta bây giờ đã không còn là cường quốc lớn nhất nữa rồi. Vàng dự trữ của chúng ta đã mất tích, mọi người đều biết. Tôi không nói là đồ của chúng ta đã bị ai lấy cắp, nhưng các vị ngồi đây đều biết. Người lấy đồ của chúng ta chính là bọn cướp. Nói tới đây, Turner nhìn phản ứng của mọi người hài lòng nói tiếp. Lạc Nguyệt thành lập đến nay đã hơn một năm, nhưng một năm của bọn họ bằng với nửa thế kỷ phát triển của chúng ta. Bọn họ không từ thủ đoạn dùng vũ lực để uy hiếp cả thế giới này. Có lẽ trong khi chúng ta đang ngồi uống champagne, ở cường quốc được coi là mạnh nhất về quân sự thì họ đã vượt qua chúng ta rồi, bất luận là lực lượng khoa học kỹ thuật hay là hải quân. Hiện nay bọn họ đã chiếm đóng cả đảo San Giang. Cứ thế này thì Ấn Độ Dương sẽ không có việc cho hạm đội của chúng ta nữa. Cứ tiếp tục như thế, hạm đội của chúng ta có thể sẽ phải trốn trên Thái Bình Dương, đối mặt với người dân mà khoác lác. Có thể tiếp theo đây, không chỉ Lạc Nguyệt mà Hoa Hạ và Nga cũng sẽ từ từ phóng cái xúc tu lên trên đầu chúng ta mà ỉa đái. Turner nói xong, không yêu cầu mọi người lên tiếng, chỉ nặng nề ngồi xuống. Nói đến không khí của hiện trường, ông biết mục tiêu của mình đã đạt được. Mỹ là quốc gia theo chủ nghĩa anh hùng, là quốc gia không cho phép nước nào mạnh hơn mình, cho dù đó có là Trung Quốc. Bây giờ Lạc Nguyệt nhỏ bé lại dám bỏ lên đầu nước Mỹ thì làm sao có thể nhẫn nhịn. Suy nghĩ của Turner muốn nhắm vào Lạc Nguyệt không cần phải nói ra thì mọi người cũng hiểu, nhưng tất cả đều biết muốn khai chiến với Lạc Nguyệt không phải là một chuyện đơn giản. Hút là ngoại trưởng Mỹ, tính cách của ông ta rất giống Turner, rất cứng rắn. Đối với chuyện gần đây Mỹ liên tiếp bị Lạc Nguyệt tính kế, ông ta cũng khó chịu cực kỳ. Lúc này thấy mọi người đều trầm xuống, ông ta liền chủ động nói. Thực ra muốn đối phó với Lạc Nguyệt không phải là không có cách. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Hút liền suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Mọi người cho rằng hải quân Nga tiến vào vịnh Bắc Bộ là sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt. Và sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt thì cái nào nặng hơn? Tôi cho rằng sự trỗi dậy của Lạc Nguyệt khiến cuộc sống hàng ngày của chúng ta khó khăn hơn. Địa bàn của bọn họ là lấy từ tay chúng ta. Hơn nữa phương thức hành động của họ giống như kẻ điên vậy. Trưởng ban an toàn Nubuen là người đầu tiên đáp lại lời của Hút. Hút gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ lúc đầu chúng ta muốn đối phó với Lạc Nguyệt dùng lý do khác là vì chúng ta biết, một khi chúng ta ném lý do là trung tâm vũ khí hạt nhân cho Lạc Nguyệt, thì Nga chắc chắn sẽ bỏ phiếu phản đối. Nhưng bây giờ đã khác, Lạc Nguyệt chiếm đảo San Giang, rõ ràng là bọn họ cũng đang ngấp nghé eo biển Malacca. Eo biển này là con đường lưu thông cho hải quân Nga trở về căn cứ của Vịnh Bắc Bộ. Nếu chúng ta ủng hộ Nga, cho phép họ trở về căn cứ ở Vịnh Bắc Bộ, đồng thời xóa bỏ lệnh cấm đối với công ty xuất nhập khẩu quốc phòng của Nga, vậy thì mọi người nói xem, Nga sẽ đứng về phía chúng ta chứ? Những người ngồi đây bừng tỉnh, tuy để hải quân Nga tiến vào Vịnh Bắc Bộ một lần nữa là một tổn thất lớn đối với Mỹ, nhưng tổn thất này đâu có đáng kể gì so với việc tiêu diệt được Lạc Nguyệt. Huống hồ một khi Lạc Nguyệt bị tiêu diệt, vậy thì 100%, dân Nga sẽ quay về trên tấm bản đồ của nước Mỹ. Thấy những người ngồi đây gật đầu đồng ý, Hút lại nói, bây giờ chúng ta cần phải tạm thời bắt tay với Nga, cùng nhau đối phó với Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt sẽ không có cách nào. Mà Lạc Nguyệt gây ra vụ nổ hạt nhân ở Nam Cực, vi phạm vào điều thứ 5 trong điều ước Nam Cực. Lý do này đã đủ để chúng ta cấm vận bọn họ. Chỉ cần Nga không bỏ phiếu phản đối, chúng ta có thể thông qua Liên Hợp Quốc tiến hành cấm vận lần 2 đối với Lạc Nguyệt. Nếu Hoa Hạ bỏ phiếu phản đối thì sao? Có người lập tức lên tiếng hỏi. Hút khẽ mỉm cười. Từ phi chúng ta công khai nói chúng ta ngầm cho phép hải quân Nga trở về căn cứ ở Vịnh Bắc Bộ, bằng không tôi dám khẳng định Hoa Hạ sẽ bỏ phiếu trắng. Huống hồ Hoa Hạ cũng là một trong những nước ký hợp ước của Nam Cực. Chỉ cần chúng ta đưa ra thì Hội nghị Liên Hợp Quốc cho dù không muốn xảy ra chiến tranh cũng sẽ không thể để ý đến hiệp ước của Nam Cực. Cho nên chúng ta cần có sự đồng ý của Nga trước, không thì chế ước này sẽ không có cách nào thực hiện được. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì trời đã tối, hắn lập tức ngồi dậy, trước tiên là kiểm tra tình trạng vết thương trên người một chút. Hắn bị thương rất nặng nhưng may mắn trước đó đã giữ lại một viên liên sinh đan ở trong miệng, cho nên vết thương nhanh chóng hồi phục, nếu không hiện tại hắn chưa chắc đã tỉnh. Tuy rằng rất nhiều kinh mạch bị đứt nhưng hắn có liên sinh đan thì việc khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Về phần tình trạng vết thương ngoài da và gãy xương đối với Diệp Mặc mà nói thì không tính được là vết thương nặng nữa, đối với hắn mà nói chỉ có đan điền và kinh mạch bị tổn thương mới là nguy hiểm. Trước tiên hắn lấy ra thêm hai viên liên sinh đan rồi nuốt xuống, lúc này mới bắt đầu kiểm tra tình hình chung quanh. Sau khi kiểm tra, Diệp Mặc mới biết hắn đang ở trên một cái núi băng, xung quanh núi băng toàn là nước biển, không có bất kỳ thứ gì khác. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân trong đó, hẳn là đảo băng khôi nổ tung đã khiến núi băng chung quanh cũng bị nổ, mà hắn thì bị nổ bay lên, kết quả rơi xuống một núi băng trôi ở ngoài biển. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc thở dài một tiếng. Hắn tự cảm thấy bản thân may mắn, nếu hắn còn đang ở trên đảo băng khôi, cho dù không bị nổ chết thì cũng rơi vào trong tay những người đó. Xem ra khi hắn phát hiện lối đi ở trên đảo băng khôi là một kho thuốc nổ, hắn phản ứng như vậy là đúng. Nếu lúc đấy mà lập tức xoay người bỏ chạy thì chỉ 1-2 giây sau vụ nổ sẽ bắt đầu. Như vậy thì lúc này hắn đã không còn cơ hội nằm trên núi băng, nói không chừng là đã sanh mộ. Lúc trước lựa chọn tiến vào trong động, sau đó lại ẩn thâm cấp tốc chạy trốn ra ngoài, quả nhiên là quyết định vô cùng chính xác. Diệp Mặc phỏng đoán từ sau khi hắn rời khỏi đó cho đến lúc thuốc nổ bị nổ khoảng cách chỉ mười mấy giây, mà chính mười mấy giây này mới giữ cho hắn một mạng. Chuyện này khiến Diệp Mặc càng hiểu rõ khi bị nguy hiểm thì việc giữ cho đó tỉnh táo nó quan trọng tới mức nào. Tuy rằng là một lần vô cùng nguy hiểm nhưng đối mặt hắn mà nói cũng là một khoản tài phú. Có đôi khi không trải qua những việc này thì vĩnh viễn không hiểu được đạo lý kia. Tuy nhiên hắn có thể trốn được, ngoại trừ đó hắn bình tĩnh còn có công lao của đan dược cùng với phi kiếm hộ thân. Diệp Mặc chợt nghĩ tới phi kiếm, chắc lần này phi kiếm sẽ không bị rớt xuống biển giống như lần trước đấy chứ. Cũng may hắn nhanh chóng phát hiện phi kiếm của hắn. Phi kiếm và một ít bùn đất rơi bên cạnh hắn, chỉ có điều hiện tại đã mất hết linh tính, hoàn toàn không có khả năng cho hắn phi hành nữa. Diệp Mặc cầm lấy phi kiếm mà trong lòng cũng thầm kêu may mắn, nếu không nhờ có phi kiếm này hắn không thể còn ngồi trên núi băng. Tuy rằng nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng hiện tại hắn đã có một khối đá ngũ hành, hoàn toàn có thể luyện chế lại. Hơn nữa hiện tại hắn đã là luyện khí cảnh tầng 5 trung kỳ, lại còn có thêm đá ngũ hành thì chế luyện phi kiếm lại một lần nữa, tính năng của nó chắc chắn sẽ được nâng cao, không ít. Bất kể là biện pháp nào, Diệp Mặc biết hiện tại chủ yếu nhất chính là trị thương cho mình. Hắn cũng không biết là mình rơi xuống núi băng này bao lâu, nhưng hắn nghĩ chắc hẳn là không lâu lắm đâu. Lần này bị thương khiến hắn càng thêm chắc chắn về ý định đi tới tiểu thế giới. Ở bên ngoài hắn hao tổn tâm tư muốn nâng cao tu vi, đáng tiếc dù cố gắng thế nào, không có linh khí, không có dược liệu thì cũng vô ích. Diệp Mặc vừa chữa thương vừa nghĩ tới vụ nổ lần này, con đường thuốc nổ kia rõ ràng là có người đã bố trí tốt từ trước. Hơn nữa một vài người mất tích trên đảo băng khôi lúc trước, Diệp Mặc mơ hồ đã cảm giác được đây là một âm mưu, cố tình nhằm vào hắn. Người nào lại cố ý nhằm vào hắn như vậy, hơn nữa còn bố trí một cạm bẫy lớn như vậy trên đảo băng khôi. Nếu như từ dược phẩm Lạc Nguyệt gặp chuyện không may cho đến chuyện chiến tranh bắt đầu, rồi việc du khách mất tích trên đảo Bali, lại đến việc tinh anh các quốc gia mất tích trên đảo băng khôi, cùng với một con đường đầy thuốc nổ cách đây không lâu, tất cả đều là cạm bẫy để nhắm vào một mình Diệp Mặc hắn. Như vậy thì người này thực sự quá nguy hiểm. Cảm ứng đứng ngồi không yên do Đông Phương Tê gây ra cho hắn lần trước lại dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên hắn nhớ tới Đông Phương Đường. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên, Khi Đông Phương Đường và Sana kia đến Lạc Nguyệt để đàm phán, gã vui mừng tức giận đều lộ rõ. Ban đầu mình còn tưởng rằng là gã là kẻ thiếu kiên nhẫn, sau đó mới nhìn ra được là gã làm cho tên đồng bọn Sana xem. Từ lúc đó thì Diệp Mặc đã biết Đông Phương Đường không phải là nhân vật đơn giản. Nếu như tên kia thực sự lên kế hoạch cho những điều này, như vậy gã cũng thật là đáng sợ. Ít nhất thì Đông Phương Đường biết mình là một trong những cao tầng của Lạc Nguyệt. Đối với lai lịch của mình, thậm chí gã còn biết nhiều hơn cả Hàn Tại Tân. Còn có lối đi trên đảo Bali kia, Diệp Mặc khẳng định trước đó Bắc Xà đã chuẩn bị tốt. Chỉ có điều là đúng lúc Lạc Nguyệt đóng quân cho nên gặp phải mà thôi. Về phần vì sao là Bắc Xà lại muốn đảo lối đi ở dưới đảo Bali, hiện tại hắn còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Mặc biết chắc chắn một điều, chính là Bắc Xà tuyệt đối không phải chỉ có một lối đi dự phòng như thế này, mà còn nữa, cái mà mình phát hiện chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa lối đi dự phòng này của Bắc Xà đúng lúc nằm tại vị trí chiến lược quan trọng nhất trên đảo Bali, thực sự là có chứng tỏ được rất nhiều vấn đề. Bắc Xà, Diệp Mặc lạnh lùng thốt ra một câu. Sau đó hắn nhắm mắt lại và bắt đầu chữa thương. Kinh mạch bị đứt chậm rãi lành lại, tuy rằng chậm nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là vấn đề thời gian. Hắn còn chưa tới mức là tích cốc, thế nhưng trong nhẫn của hắn có rất nhiều thức ăn. Trong quá trình trị liệu kinh mạch, chỉ cần đói bụng thì lúc nào cũng có thể chén. Theo thời gian trôi qua, Diệp Mặc nhanh chóng cảm giác được điểm bất đồng so với trước. Việc điều trị kinh mạch của hắn rất chậm so với thời điểm bắt đầu điều trị vết thương, không biết là chậm hơn bao nhiêu lần. Nhưng cũng có một chút kỳ lạ, tuy rằng việc điều trị kinh mạch chậm nhưng sau khi được điều trị trở lại, kinh mạch lại thô dày hơn lúc trước rất nhiều. Diệp Mặc đã từng là tu sĩ trúc cơ cho nên đương nhiên biết kinh mạch càng thô dày tu luyện càng có lợi. Bình thường sau khi tu luyện đến trúc cơ thì kinh mạch sẽ có sự thay đổi rất lớn. Nhưng thời kỳ luyện khí cho dù tấn cấp cũng chỉ thêm cứng cáp một chút thôi, chứ kinh mạch sẽ không trở nên thô to và cường tráng như hiện tại. Nếu không phải chân khí trong cơ thể hắn không được tăng thêm, cảnh giới không có buông lỏng, Diệp Mặc thậm chí còn tưởng rằng hắn đã tấn cấp. Tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng chấm dứt việc chữa thương để chạy về Lạc Nguyệt, nhưng hắn cũng biết cơ hội này là vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải là ảnh hưởng do núi băng tạo thành, thì chính là do hiệu quả làm dịu của liên sinh đan hắn đã dùng sau khi bị thương, hoặc là thuốc nổ đã kích phát tiềm năng cơ thể, làm hắn đột phá trước khi chết. Bất kể thế nào thì đây vẫn là chuyện tốt. Diệp Mặc nghĩ tới đây liền lấy liên sinh đan ra đặt ở bên ngoài, để bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt vào. Đồng thời hắn cũng lấy một viên linh thạch duy nhất ra. Cho dù đang rất vội cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này được. Bất kể điều này có liên quan tới thuốc nổ hay không, Diệp Mặc không có khả năng lại thử thêm lần nữa. Người làm vậy thì chính là muốn chết, cho nên hắn nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội lần này. Bởi vì kinh mạch mở rộng có nghĩa là tư chất của hắn trở nên mạnh hơn. Ở dưới tài nguyên giống nhau hắn có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Thực sự là tái ông thất mã, phúc họa khôn lường. Trong khi Diệp Mặc đang điều trị kinh mạch, thời gian dần dần trôi qua, hắn thậm chí đã quên là còn đang ở trên biển, thậm chí là trên một núi băng trôi nổi. Hắn gần như tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều trị và mở rộng kinh mạch, những việc khác đều không quan trọng. Từ lúc đó trở đi thì mặt biển chung quanh núi băng càng lúc càng thu nhỏ lại, Diệp Mặc tránh ở một góc núi băng để điều trị kinh mạch thì chắc chắn sẽ không bị ai chú ý tới. Ở Lạc Nguyệt lúc này lại tràn ngập một bầu không khí chiến tranh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lạc Nguyệt làm trái điều luật điều ước Nam Cực. Nước Mỹ trong cuộc họp Liên Hợp Quốc chỉnh ra báo cáo, người da trắng trừng phạt Lạc Nguyệt, yêu cầu Liên Hợp Quốc xuất binh lần nữa tới Lạc Nguyệt Thành. Chuyện này không khác mấy so với dự đoán của Mỹ, nhưng khác biệt rất lớn so với những quốc gia còn lại trên thế giới, bởi vì ở thời điểm bỏ phiếu biểu quyết họ vẫn tưởng rằng nước Nga sẽ bỏ phiếu bác, không ngờ bọn họ lại tán thành. Mà quả nhiên Hoa Hạ trước sau như một bỏ phiếu trắng, điều khiến rất nhiều người không hiểu được là nước Anh cũng bất ngờ bỏ phiếu trắng. Như vậy đồng dạng với việc Liên Hợp Quốc xuất binh tới Lạc Nguyệt đã đạt được mục đích. Liên Hợp Quốc lần thứ hai xuất binh Lạc Nguyệt, lý do là Lạc Nguyệt chỉ là một nhân tố không hài hòa của quốc tế, dẫn tới vụ nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực, đồng thời dùng vũ khí hạt nhân uy hiếp tới hòa bình của các quốc gia, thúc ép Indonesia phải ký kết hiệp ước không bình đẳng, yêu cầu Lạc Nguyệt nhất định phải hủy bỏ quyết định thành lập chính quyền, trả lại Sena cho người dân. Đối mặt với yêu cầu vô lễ này, đương nhiên Lạc Nguyệt không chút do dự mà từ chối, quả thực ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, cho nên chiến tranh một lần nữa là điều không thể tránh khỏi. Lần này liên quân xuất binh 630.000 quân, nhưng bất ngờ là lần này 99% cái gọi là quân đội duy trì hòa bình đều là binh lính Mỹ. Mặc dù được Liên Hợp Quốc đồng ý trừng trị quốc gia là Lạc Nguyệt, một khi đến lượt quốc gia mình xuất binh, một đám đều đùn đẩy nhau, chỉ điều tượng trưng ra mấy người lính thể hiện là mình đã xuất binh. Cái bọn khốn kiếp này, Hoàng Ước Niên ở trên hội nghị quân sự của Lạc Nguyệt mắng to. Mọi người đều biết tuy rằng lần này là liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt, kỳ thực chỉ là một quốc gia thôi. Đó chính là nước Mỹ muốn đối phó Lạc Nguyệt. Mà nguyên nhân khiến nước Mỹ nóng lòng muốn đối phó với Lạc Nguyệt, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Thứ nhất chính là Lạc Nguyệt đã khống chế đảo San Giang, như vậy nơi kế tiếp mà Lạc Nguyệt muốn khống chế chính là toàn bộ Ấn Độ Dương. Kết quả này nước Mỹ tuyệt đối không đồng ý. Thứ hai chính là lượng vàng dự trữ của Mỹ mất tích. Tuy rằng họ kín miệng nhưng thiên hạ không có bức tường nào mà gió không lọt. Rất nhiều quốc gia vẫn thu thập được một vài manh mối. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nước Mỹ không dám chỉ hoãn thêm nữa. Lạc Nguyệt mới xuất hiện chưa tới một năm đã phát triển đến mức độ này. Nếu cho Lạc Nguyệt thêm thời gian thì họ còn biến thành cái dạng gì? Nước Mỹ căn bản không có nơi để sống yên. Bởi vì tất cả mọi người đã thấy Lạc Nguyệt phát triển chủ yếu là hải quân, mà nước Mỹ cũng coi trọng đối với hải quân nhất. Cứ như vậy về sau trên Thái Bình Dương nhất định sẽ có tranh đấu, cho nên lần này tuy rằng khai chiến miễn cưỡng nhưng chung quy so với về sau đánh không lại Lạc Nguyệt từng bước nhượng bộ thì vẫn tốt hơn nhiều. Tóm lại một câu, nước Mỹ đã sợ hãi. Anh ấy vẫn chưa về, Ninh Khinh Tuyết than nhẹ một tiếng. Từ trước đến nay nàng luôn ở cùng một chỗ với Lạc Ảnh. Các nàng được Hư Nguyệt Hoa cho biết là Diệp Mặc đã đi đảo Băng Khôi. Lạc Ảnh trầm mặc một hồi giữ chặt tay Ninh Khinh Tuyết mà nói, anh ấy không có việc gì đâu, em không cần phải lo lắng. Tuy rằng an ủi Ninh Khinh Tuyết như vậy nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng. Từ lúc đảo Băng Khôi nổ tung đến nay đã hơn 2 tháng mà vẫn không có tin tức của Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại Lạc Nguyệt đang gặp phải biến cố chiến tranh thì các cô sợ là sớm đã đi tìm Diệp Mặc. Nhưng cho dù các cô không phân biệt nặng nhẹ thì cũng biết hiện tại các cô mà rời khỏi Lạc Nguyệt chỉ gây thêm phiền phức không đáng có. Hơn nữa hiện tại còn có rất nhiều chuyện đều cần Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đứng ra làm chủ. Diệp Mặc không có ở đây, các cô là vợ của Diệp Mặc, đây đã là chuyện được công khai. Nếu như lúc này mà các cô không thể ở lại với tác dụng ổn định Lạc Nguyệt, như vậy cho dù cuối cùng Lạc Nguyệt không có việc gì thì cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì trước khi chiến tranh bắt đầu đã không thấy Diệp Mặc, nếu như hai người vợ quán cũng rời khỏi nơi này, vậy thì là ý gì? Rất nhiều người sẽ suy đoán lung tung. Nếu nói nơi này còn có một người không quá lo lắng về chiến tranh thì đó chính là Diệp Tinh. Ở trong đại hội anh ta lại điểm nhiên như không có việc gì mà nói. Tôi chỉ sợ bọn họ nhất định không đến thôi. Lần đầu tiên tôi có thể đánh cho khiến bọn họ trở thành cái sàng, thì lần thứ hai cũng có thể đánh bọn họ giống y như vậy. Nếu như nói tới chuyện ra ngoài công kích quốc gia khác thì Hư Nguyệt Hoa có chút lo lắng, nhưng với phòng ngự của Lạc Nguyệt cô thật sự không quá để ý, bởi vì phòng ngự của Lạc Nguyệt đã từng trải qua khảo nghiệm. Hơn nữa từ chiến tranh lần trước đến giờ Lạc Nguyệt có thêm nhiều vũ khí bí mật mới, cô chỉ lo lắng là Diệp Mặc ngã xuống mà thôi. Diệp Mặc nói hắn đi đảo Băng Khôi mà hiện tại đảo đã nổ, lại không có tin tức của Diệp Mặc truyền về. Tôi đã cho rút người đảo San Giang về, Hoa Nước Niên phát ra lời oán thán xong. Vừa lấy được điểm mấu chốt quân sự này trong chớp mắt lại muốn nhả ra ngoài. Anh ta làm thống soái hải quân thế này cực kỳ khó chịu. Hư Nguyệt Hoa gật đầu nói, chỉ có điều lần này thời gian di dân Lạc Nguyệt của chúng ta quá ngắn, chỉ tăng được 20-30 ngàn dân. Nếu có thêm thời gian một năm nữa, nói không chừng chúng ta sẽ tăng thêm mấy trăm ngàn người. Diệp Tinh mỉm cười nói, không cần phải gấp, chúng ta có vũ khí bí mật. Chỉ cần lần này đánh cho bọn họ một trận lật đau thì ít nhất chúng ta sẽ có thời gian 5 cho đến 10 năm hòa bình phát triển. Anh Diệp Tinh, sao anh biết? Diệp Tử Phong kỳ lạ hỏi. Diệp Tinh cười khổ vỗ đầu nói, tôi cũng không biết vì sao mình biết được, dường như trong đầu tôi có rất nhiều đoạn ngắn của chiến tranh. Loại chiến tranh nhỏ này thật giống như trẻ con chơi trò tập làm người lớn vậy, cực kỳ đơn giản. Những người trong này không có ai nghi ngờ về bản lĩnh của Diệp Tinh. Nếu nói Diệp Mặc là nơi được mọi người tín nhiệm nhất, như vậy người được tín nhiệm thứ hai chính là Diệp Tinh. Nếu không nhờ có Diệp Tinh thì đừng nói tới chuyến đi xâm lấn Indo, ngay cả lần trước liên quân xâm lược Lạc Nguyệt thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chỉ có Hư Nguyệt Hoa biết vũ khí bí mật mà Diệp Tinh nói là cái gì, bởi vì số lượng tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt không thể tăng lên, hơn nữa hiện tại việc Lạc Nguyệt nhập khẩu vũ khí đã bị ngăn chặn ở mức độ nhất định. Nói cho đúng thì về sau trên phương diện trang bị vũ khí Lạc Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian sống bằng dựa vào nhập khẩu vũ khí này đã coi như một đi không trở lại. Diệp Tinh vốn khinh thường các loại vũ khí nhập khẩu này, chỉ có điều không phải có tiền là có thể lắp ráp lên một dây chuyền sản xuất vũ khí. Trải qua mấy tháng nỗ lực, anh ta đã nghiên cứu phát triển ra một hệ thống đạn đạo mới, gọi là đạn đạo quỹ tích mini. Đạn đạo khí quỹ mini này thể tích rất nhỏ so với thể tích của một ít tên lửa đạn đạo thì không đáng kể. Chủ yếu nhất là cách chế tạo đạn đạo khí quỹ mini này rất đơn giản, lực nổ lại kinh người, khả năng nổ của loại đạn đạo này có thể vượt xa so với thuốc nổ dạng TNT bình thường. Lúc trước khi mà nước Nga hạn chế Lạc Nguyệt nhập khẩu với số lượng lớn tên lửa đạn đạo, Diệp Tinh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại đạn đạo mini này. Anh ta sống tại Lạc Nguyệt, hơn nữa lại rất thích nơi đây, đương nhiên là sẽ tính toán cho Lạc Nguyệt. Diệp Tinh hiểu rất rõ, tuy rằng lực lượng phòng ngự của Lạc Nguyệt kinh người, nhưng một khi chiến tranh thực sự bắt đầu, ở trong tình trạng Lạc Nguyệt bị bao vây tấn công, cho dù Lạc Nguyệt có thể phòng ngự tốt đến mấy, nhưng nếu không thể tiến công, thì sớm muộn gì cũng bị người ta tiêu diệt. Lạc Nguyệt muốn tiến công nếu như hoàn toàn dựa vào tên lửa đạn đạo của nước khác thì tuyệt đối là không được, cho nên ta cố ý nghiên cứu chế tạo ra loại đạn khí quỹ mini này. Đạn đạo khí quỹ mini là áp dụng quỹ đạo không khí tinh chuẩn, uy lực cực lớn, tầm bắn xa. Đương nhiên chỗ quan trọng nhất là da đen bình thường căn bản không quét được nó. Nếu mà Diệp Mặc biết, hắn lập tức có thể nghĩ tới chuyện áp dụng hệ thống phản radar vào đạn mini giống như hệ thống phản radar lúc trước hắn đã nhìn thấy ở tàu ngầm hạt nhân trên đảo Bali. Mà đạn đạo mini này lại có thể sản xuất ra, không sợ bị người ta bao vây tấn công. Không thể tiến công, phòng ngự lại trâu bò, dùng cách nói của Diệp Tinh thì tất cả đều là đồ rác rưởi. Chẳng những Diệp Tinh tin tưởng, ngay cả Hư Nguyệt Hoa cũng tin. Sau khi trải qua chiến tranh lần này, nếu như nước Mỹ còn muốn khiêu khích Lạc Nguyệt thì cần phải cân nhắc một chút. Mà lần này sở dĩ nước Mỹ khiêu khích Lạc Nguyệt chính là vì biết Lạc Nguyệt không có đủ tên lửa đạn đạo, không có vũ khí phòng ngự, ngay cả phòng ngự cũng không tính là gì. Lạc Nguyệt nhập khẩu bao nhiêu tên lửa đạn đạo trong tài liệu cơ mật của nước Mỹ đều có rõ ràng, cho nên bọn họ mới không tiếc thiệt hại. Ở giai đoạn trước, giành lấy đại thắng ở giai đoạn sau thì cũng phải muốn nắm lấy Lạc Nguyệt. Thấy được dường như mọi người bị lời nói của mình kích thích ý chí chiến đấu, Diệp Tinh lại nói, chiến tranh lần này đối với Lạc Nguyệt mà nói thật ra rất là đơn giản, nhưng điều không đơn giản chính là chuyện tình tiếp theo. Diệp sư đệ, ý tứ của cậu là gì? Người đặt ra câu hỏi lần này là Hứa Bình. Hứa Bình là thống soái của Lạc Nguyệt, anh ta biết được năng lực quân sự của mình vẫn còn khiếm khuyết, cho nên mỗi lần đánh giặc anh ta sẽ không hạn chế binh sĩ hay sĩ quan cấp dưới phát huy năng lực của mình, nhưng anh ta nhất định phải nắm giữ được tầm nhìn đại cục trong tay. Sở dĩ là Diệp Mặc giao quân đội cho anh ta, chính là sự tín nhiệm đối với anh ta không thể khiến cho Diệp Mặc thất vọng. Diệp Tinh lập tức nói, kỳ thực những điều sau đây tôi sẽ nói mới là trọng tâm của cuộc lần này của chúng ta. Tôi khẳng định liên quân dưới sự đả kích của đạn đạo khí quỹ mini của chúng ta tuyệt đối là sẽ toàn tuyến tan tác, nhưng tan tác không có nghĩa là toàn quân bị diệt, cho nên sau khi chúng ta chiến thắng, liên quân lập tức phải chủ động xuất kích. Liên quân bị đánh bại khẳng định sẽ không quay lại nữa, chúng ta căn bản không cần truy kích, hơn nữa hiện tại chúng ta mới có 30.000 quân mà thôi, sao có thể thừa thắng xông lên được. Úc Diệu Đồng liền cắm một câu, tuy rằng cô không hiểu về chiến tranh cho lắm, nhưng 30.000 người mà đi truy kích mấy trăm ngàn người, điều này nghe có chút nó cứ hoang đường thế nào. Diệp Tinh mỉm cười nói, nếu chúng ta không truy kích khẳng định bọn họ sẽ còn quay lại. Vấn đề nằm ở chỗ là khi đạn đạo khí quỹ mini lần đầu tiên đối địch thì uy lực rất lớn, nhưng đạn đạo mini này có một khuyết điểm, bên trong hệ thống phản radar và đường bắn ngược được trang bị rất đơn giản, nó đơn giản đến mức người khác nắm được vỏ đạn rỗng vừa nhìn liền hiểu rõ nguyên nhân, lập tức có thể sửa đổi cải tiến. Một khi người khác sửa đổi được lại quay lại công kích lần hai, Lạc Nguyệt sẽ kết thúc. Hơn nữa, hiện nay chiến tranh không phải là dựa vào nhân số đâu. Nhưng cho dù chúng ta đuổi tất cả bọn họ ra khỏi nơi này, bọn họ vẫn sẽ hiểu được đây chỉ là một khoảng thời gian thôi mà. Diệp Tử Phong nghi hoặc hỏi, điều này thì lại không giống như vậy. Diệp Tinh lập tức giải thích, một khi chúng ta đánh bại bọn họ, sau khi ký kết thỏa thuận, cho dù họ không muốn đến thì cũng là chuyện của thời gian sau này. Lạc Nguyệt chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần trải qua khoảng thời gian này, đạn đạo khí quỹ mini đối với chúng ta mà nói đã trở thành rác rưởi vô dụng, bởi vì lúc đó chúng ta đã có thứ mới tốt hơn. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải đánh họ một trận thật đau, thậm chí là giống như lần trước khiến họ toàn quân bị diệt. Diệp Tinh nói, lập tức khiến mọi người hiểu được. Một khi lại đánh cho liên quân một trận thật đau đớn, như vậy thứ mà Lạc Nguyệt thiếu là thời gian, sẽ có. Lạc Nguyệt hiện tại chính là cần có thời gian để phát triển, một khi thời gian hòa hoãn càng dài, thật ra đối với Lạc Nguyệt lợi ích lại càng lớn. Còn một điều nữa tôi muốn nói với mọi người, bản lĩnh của Diệp Mặc sư huynh mạnh hơn so với tôi, mọi người không cần lo lắng sự an nguy của anh ấy, cho dù là mấy năm anh ấy không trở lại, tôi cũng khẳng định anh ấy không có việc gì. Diệp Tinh biết lúc này quan trọng nhất phải là ý chí chiến đấu, nhưng anh ta nói không hề sai. Không ai hiểu rõ bản lĩnh của Diệp Mặc mà anh ta là người có thể bay lượn, có thể lấy được mạng người trong chuyện lạ, à trong chớp mắt, không ai có thể lấy được mạng của anh ta. Hiện tại Lạc Nguyệt Thành đã trở thành một nơi mà thế giới nhìn chăm chú, bởi vì mọi người đều biết hiện tại chỉ cần liên quan đến chiến tranh, như vậy khẳng định nó sẽ phát sinh ở Lạc Nguyệt. Sau khi Lạc Nguyệt chấm dứt chiến tranh được mấy tháng lại phải đối mặt với sự bao vây tấn công của Liên Hợp Quốc. Kỳ thật nói dễ nghe một chút là liên quân lần thứ hai công kích Lạc Nguyệt, nói không dễ nghe một chút chính là nước Mỹ đơn phương xuất binh, công kích Lạc Nguyệt. Ánh mắt toàn thế giới lại tụ tập ở Lạc Nguyệt, nhưng lần này nước Mỹ với mục đích chính nghĩa mà phát động chiến tranh đối với Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt dẫn nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực. Đây chẳng những liên quan đến việc phá hỏng điều ước Nam Cực mà tạo thành bức xạ hạt nhân cực lớn cho Nam Cực. Người hiểu biết tình hình đều biết đây chỉ là do nước Mỹ muốn chiếm đóng Lạc Nguyệt cho nên lấy cớ mà thôi. Bởi vì Lạc Nguyệt dẫn nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực đã từ rất lâu, đến bây giờ mới chuyện xưa nhắc lại, đây không phải lấy cớ thì là gì. Người không biết tình hình, một đám ở trên mạng còn giơ cao ngọn cờ chính nghĩa, trợ giúp nước Mỹ, trợ giúp liên quân, công khai lên án hành động của Lạc Nguyệt đã phá hỏng nền hòa bình thế giới. Các công ty cá độ lớn trên thế giới lại bắt đầu phiên giao dịch về cuộc chiến tranh lần này, nhưng không còn có cái kiểu một ăn 100 như lần trước. Công ty đánh bạc lúc trước mở ra vụ này đã phá sản, đến bây giờ cũng không biết người thần bí thắng được mấy chục tỷ đô la là ai. Lần này tổng tư lệnh liên quân là thượng tướng lục quân nước Mỹ Ezra. Người này đã từng tham gia chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh Iraq. Tác phong chiến đấu của gã có chút giống với cáo sa mạc Rommel của năm đó, giỏi về lít lấy ít thắng nhiều. Tuy rằng lúc trước Rommel là sĩ quan của Đức Quốc xã, nhưng người ra thần tượng chính là ông ta. Gã cho rằng là một sĩ quan ra chiến trường thì phải giống với Rommel vậy. Cuối tháng thứ ba sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, 630.000 quân của liên quân, trong đó lục quân có tới 330.000 người, hải quân 100.000 người, không quân 80.000, đội hải lục không quân, thủy quân lục chiến là 120.000 người, trang bị vũ khí chủ yếu có 1.500 xe tăng, 3.000 xe thiết giáp, 2.000 máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng là 1.900 chiếc, quân hạm 169 thuyền và vô số các loại máy điện tử gây nhiễu. Lực lượng khổng lồ như thế dưới sự chỉ huy của Ezra tuyên chiến với Lạc Nguyệt Thành. Sau chiến tranh vùng vịnh thì một cuộc chiến tranh ở trên đại quy mô lớn nhất bắt đầu lại nổ ra ở trên Ấn Độ Dương. Có lẽ bởi vì lần này Liên Hợp Quốc đưa ra lý do quang minh chính đại cho nên lần này quốc gia tham gia liên quân nhiều hơn lần trước. Đáng tiếc chính là lần này đội quân được thành lập khá là đơn chiếc, gần như toàn bộ quân đội là của Mỹ, quốc gia khác chỉ phái ra một ít lính mang tính tượng trưng đi hút thuốc hoặc là cầm máu theo mà thôi. Nhưng điều này không phải là bởi vì bọn họ không có bao nhiêu thiện cảm với Lạc Nguyệt, mà là bởi vì tất cả mọi người đều biết cuộc xâm lược Lạc Nguyệt lần này, người cuối cùng nhận được lợi ích chỉ là nước Mỹ mà thôi. Đối với nước Nga, có thể ủng hộ chế tài Lạc Nguyệt đã là không tồi, cho nên nước Mỹ căn bản không trông cậy vào những quốc gia khác sẽ thực sự xuất lực. Muốn nước Mỹ tấn công để lấy địa bàn của Lạc Nguyệt ra chia sẻ với mọi người là không có khả năng, nhiều nhất chỉ chia sẻ lấy một chút thành quả khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt là cùng. Mà những nước được chia sẻ thành quả khoa học kỹ thuật cũng có một vài điều kiện tiên quyết. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu được, đương nhiên Mỹ cũng hiểu. Điều mà nước Mỹ muốn không phải là nước khác xuất binh ủng hộ, họ chỉ muốn dư luận ủng hộ, không hơn. Nếu quốc gia châu Âu xuất binh đánh Lạc Nguyệt như vậy, nước Mỹ có thể đánh Lạc Nguyệt từ hai phía, Nam Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương, khiến Lạc Nguyệt nằm ở vị trí Ấn Độ Dương bị bao vây triệt để. Nhưng hiện tại chỉ có nước Mỹ xuất binh, bọn họ chỉ có thể thông qua eo biển Malacca và eo biển khác của Mỹ để tiến vào Ấn Độ Dương. Điều này nhằm để giảm thiểu bớt thiệt hại, khiến Lạc Nguyệt chủ động giao ra đảo San Giang. Nếu Lạc Nguyệt không đưa đảo San Giang ra, như vậy thì hạm đội nước Mỹ chỉ có thể từ eo biển Malacca tiến vào. Điều này đối với Mỹ mà nói lại càng thêm bất lợi. Mà lục quân thì chỉ có thể giống như lần trước từ Bahia và Kenya xâm lược vào Tử Thung Lũng, ngoài ra thì chẳng còn đường nào khác. Lần đầu tiên khi liên quân xâm lấn thống soái Sen, ông ta vừa đến đây lập tức phát động tổng tiến công, kết quả tấn công nhanh mà bại cũng nhanh. Không giống với đợt xâm lấn của liên quân lần trước, sau khi Ezra bao vây chung quanh Lạc Nguyệt không vội tấn công, ngay cả lục quân cũng dừng lại trước thung lũng mà không ra đòn. Lần này tổng chỉ huy Lạc Nguyệt là Diệp Tinh, anh ta nhìn quân hạm bao vây kín mít xung quanh Lạc Nguyệt mà khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Không đợi đám người Hư Nguyệt Hoa hỏi, Diệp Tinh lạnh giọng nói, bọn họ muốn đổ bộ cùng với lục quân để bao vây tấn công từ phía thung lũng vào chúng ta. Chỉ tiếc là bọn họ tới có chút muộn. Nếu là nửa năm trước khi mà chúng ta chỉ có mấy ngàn quân, chỉ cần hải quân kiềm chế được bộ phận lực lượng của Lạc Nguyệt, lúc đó thung lũng kia thực sự khó mà bảo vệ. Thế nhưng hiện tại đã khác, chỗ này của Lạc Nguyệt đã không thích hợp để đổ bộ chiến rồi. Vì sao chỗ này lại không thích hợp để đổ bộ chiến? Hơn nữa quân hạm của họ còn đông như vậy, chỗ này phải hơn ngàn chiến thuyền chứ ít à? Hứa Bình không hiểu nhiều về chiến tranh, tuy rằng đã trải qua mấy lần đánh, nhưng chiến thuật không phải đơn giản, chỉ qua vài lần chiến trận là có thể trở thành tinh anh được. Diệp Tinh cười ha hả nói, bởi vì Lạc Nguyệt có Diệp Tinh. Tuy rằng Diệp Tinh biết tin tức tình báo mà bọn họ nhận được có chênh lệch rất lớn so với số lượng trên thực tế, nhưng anh ta cũng không để trong lòng. Mọi người chung quanh đều biết bọn họ bị Diệp Tinh đùa giỡn, tuy nhiên trong lòng không thể không thừa nhận bản lĩnh của Diệp Tinh. Nếu không quanh ta thì nơi này thực sự rất khó mà bảo vệ. nhưng Diệp Tinh nghiên cứu chế tạo ra hệ thống phòng ngự quá mức kinh người. Muốn dựa vào mấy trăm ngàn người đổ bộ vào Lạc Nguyệt quả thực có chút rất khó, mà hải quân Lạc Nguyệt thậm chí chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, căn bản không cần phải rời bến chiến đấu. Ngoài mặt nhìn hạm đội khác đánh tới cửa nhà, điều này là vô cùng nguy hiểm, nhưng riêng đối với Lạc Nguyệt mà nói thì càng đánh tới cửa lại càng an toàn. Trừ phi đối phương có thể phá được hệ thống phòng ngự và hệ thống điện tử quấy nhiễu mạnh mẽ của Lạc Nguyệt, nếu không phá hỏng được hai hệ thống này, như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện đổ bộ. Đương nhiên một khi hai hệ thống này bị người ta phá hỏng, khi Lạc Nguyệt đặt ở trước mặt liên quân cường đại, muốn dùng lý luận sắc bén thì căn bản không chịu nổi một đòn. Đây căn bản không thể so sánh, mà chiến tranh hiện đại hết lần này tới lần khác không phải là chiến tranh trên mặt lý luận, cho nên tuy rằng Diệp Tinh nói có trâu bò, nhưng khi anh ta bắt đầu nó lại càng trâu bò hơn. Kỹ sư trưởng Diệp, lần trước không phải liên quân vừa đến trong phạm vi cách Lạc Nguyệt vài ngàn mét là chúng ta có thể công kích rồi sao? Vì sao hiện giờ lại không công kích? Tên lửa đạn đạo tuần tra của chúng ta hoàn toàn có thể tiễn họ tới Tây Thiên. Quách Khởi cảm thấy khó hiểu liền hỏi một câu. Tuy rằng lần này liên quân có nhiều người nhưng Lạc Nguyệt thực sự không lo. Tuy rằng Quách Khởi nói như vậy nhưng anh ta cũng không để ý quá nhiều. Anh ta hiểu về hệ thống phòng ngự tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt. Tôi muốn biết bọn họ đánh như thế nào đã. Tôi còn có vũ khí mạnh hơn. Nhưng nếu bọn họ không đủ tư cách tôi cũng lười lấy ra. Lại nói tuy rằng với khoảng cách xa tôi cũng có thể đánh. Nhưng tỷ lệ chính xác thì chung quy hơi thấp một chút. Dù sao khoảng cách của máy điện tử gây nhiễu sóng của chúng ta càng xa hiệu quả càng kém. Diệp Tinh cười dài mà nói. Liên quân cũng không để bọn họ phải chờ bao lâu. Trên màn hình rất lớn của phòng chỉ huy chiến đấu đã xuất hiện rất nhiều tốp máy bay. Các loại máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay báo động. Rồi các thiết bị gây nhiễu hỗn loạn cùng một chỗ giống như một đàn châu chấu bay về phía Lạc Nguyệt vậy. Vì sao bọn họ lại có nhiều máy bay như vậy chứ? Trên này quả thực có tới hơn ngàn chiếc máy bay. Vì sao những máy bay này xuất hiện trên màn hình radar mà tên lửa đạn đạo phòng ngự của chúng ta không có tin tức? Mấy lần đầu tiên bọn họ đã phái ra toàn bộ máy bay chiến đấu hay sao? Hứa Bình giật mình chỉ vào đám máy bay mà nói. Vẻ mặt của Diệp Tinh lại bình thản, bởi vì đó là máy bay giả không có người lái. Đối với loại máy bay giả này, tấm chắn công kích của hệ thống phòng ngự chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được. Muốn ngăn cản kỳ thực rất đơn giản, khai hỏa toàn bộ tên lửa đạn đạo phòng ngự là được. Hứa Bình lại căng thẳng hỏi, bọn họ điều động nhiều máy bay giả tới như vậy để làm gì? Diệp Tinh lại nói, loại máy bay giả này có khả năng bỏ bom, chỉ có điều loại bom này rất đơn giản, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn được. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của họ chắc chắn không phải là dùng máy bay giả để ném bom, mà muốn tiêu hao số lượng tên lửa đạn đạo của chúng ta. Tôi suy đoán họ đã biết số lượng tên lửa đạn đạo của chúng ta là quá hạn. Cho nên lần này họ đã sớm chuẩn bị mà đến, trước sẽ dùng rất nhiều máy bay giả để tiêu hao số lượng tên lửa đạn đạo, sau đó chờ chúng ta tiêu hao gần hết tên lửa đạn đạo, hệ thống radar phòng ngự đều trở thành vật trang trí thì họ mới bắt đầu đổ bộ rồi tổng tiến công. Hóa ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu được thuốc Fugaka diệt trừ Jun như thế nào. Tuy rằng Hứa Bình và đám người Hư Nguyệt Hoa đều biết Diệp Tinh mới nghiên cứu chế tạo ra một loại đạn đạo khí quỹ mini, nhưng loại bom này chưa từng trải qua thực chiến. Hiệu quả thế nào không ai biết được, một khi loại bom này mà không có hiệu quả giống như tưởng tượng, mà khi Lạc Nguyệt tiêu hao hết số tên lửa đạn đạo, như vậy liên quân thực sự đã đạt được mục đích của mình. Có thể tưởng tượng được Lạc Nguyệt mà không có tên lửa đạn đạo phòng ngự dưới mưa bom bão đạn của liên quân sẽ trở thành một nơi như thế nào. Liên quân thậm chí là không cần định vị tinh chuẩn, chỉ cần tùy ý phóng ra đạn đạo là có thể đánh xuyên qua Lạc Nguyệt. Vậy chúng ta để mặc những máy bay bà già này không quan tâm đến chúng sao? Hứa Bình cau mày lập tức nói. Hư Nguyệt Hoa lại lắc đầu. Tôi cảm thấy loại đạn đạo mini khí quỹ của chúng ta muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chúng ta có thể dùng loại bom này cho nổ, rơi toàn bộ những cái máy bay giả này, giữ lại tên lửa đạn đạo cỡ lớn để phòng ngự lực lượng trên biển của bọn họ và lục quân ở thung lũng tràn tới. Diệp Tinh lập tức nói, tôi không đồng ý phương pháp chiến đấu này. Tôi đã tìm hiểu được một chút, hiện tại có hơn ngàn quân hạm bao vây xung quanh Lạc Nguyệt. Khẳng định có một phần lớn trong số đó là giống với loại máy bay giả này, đó là quân hạm giả. Tôi nói cho dù là bọn họ có tài lực lớn đến mấy thì cũng không cách nào lấy ra hơn 1.000 quân hạm, cho nên chúng ta sẽ giống như bọn họ mong muốn, dùng tên lửa đạn đạo nhập khẩu để công kích những máy bay giả này, đồng thời cũng dùng cả tên lửa đạn đạo nhập khẩu để công kích những quân hạm giả kia. Thế nhưng, Hư Nguyệt Hoa và đám người Hứa Bình thoáng nhìn nhau trong mắt lộ vẻ lo lắng mà không lên tiếng. Diệp Tinh mỉm cười nói, xem ra mọi người còn chưa có tín nhiệm tôi. Tin tôi đi, đạn đạo khí quỹ mini của tôi còn dùng tốt hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo cỡ lớn. Tư lệnh Quách, những máy bay giả này sắp bay tới bầu trời Lạc Nguyệt rồi, Anh hạ lệnh đi, cho khai hỏa toàn bộ tên lửa đạn đạo phòng ngự, bất kể chúng là thật hay giả, đều phá hủy toàn bộ, lập tức phát lệnh. Chỉ cần trong phạm vi tầm bắn có hiệu quả là có thể phóng tên lửa đạn đạo đối với cả quân hạm giả nữa. Lạc Nguyệt tổng cộng có bao nhiêu tên lửa đạn đạo mà khi máy bay của đối phương bay tới bầu trời Lạc Nguyệt, không có một đợt máy bay nào của Lạc Nguyệt phóng lên ngăn cản. Tất nhiên toàn bộ đều áp dụng tên lửa đất đối không để phóng lên, mà những máy bay này thật sự giống như không sợ chết vậy, cứ từng đợt xâm nhập vào, từng đợt máy bay không ngừng lao tới bầu trời của Lạc Nguyệt. Trên bầu trời có vô số tiếng nổ gầm rú hỗn loạn, lại kết lập với khói đen và ánh lửa, giống như là đêm tối đến sớm vậy, không thể nhìn rõ ràng được bất cứ một chỗ nào. Cùng lúc đó thì vô số tên lửa đạn đạo bay về phía Ấn Độ Dương, chuẩn xác đánh trúng từng chiếc quân hạm. Dường như liên quân đã bị tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt ùn ùn kéo đến công kích cho nổi giận, bọn họ cũng không ngừng xua chiến hạm phóng ra tên lửa đạn đạo. Nhưng những tên lửa đạn đạo kia đều không ngoại lệ, bị tên lửa phòng ngự của Lạc Nguyệt bắn rụng ở Thái Bình Dương. Ngoại trừ loại tên lửa đạn đạo cá biệt sẽ rơi xuống khu vực gần Lạc Nguyệt ra, còn lại đều chìm vào Ấn Độ Dương cả. Trong phòng chỉ huy mẫu hạm lớn nhất của Mỹ, Eza nhìn từng chiếc quân hạm bị đánh chìm, từng chiếc máy bay bị bắn rơi, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Khi gã nhìn thấy tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt bắn ra như không tiếc tiền, miệng gã khẽ cong lên, thậm chí lộ vẻ khinh thường. Không có chuẩn bị trước, ngay cả một ghế có thể ngồi xuống cũng không có, gần như chỉ dựa vào một hệ thống phòng ngự mạnh mẽ và hệ thống thiết bị quấy nhiễu mà muốn xưng bá ở Ấn Độ Dương sau. Đúng là một đám người ngu dốt. Đối với việc lần trước Thượng tướng Sen toàn quân bị diệt, quả thực là khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Eza lắc đầu nói, trong mắt có một loại tình cảm thỏa thuê mãn nguyện. Ở trong mắt Eza chỉ là dựa vào thế lực của một công ty mới nổi lên, còn muốn nói chuyện đứng trên đỉnh thế giới này, thậm chí lại dám nhằm vào nước Mỹ, đây không phải tự tìm cái chết thì là gì. Trong thời gian ngắn như thế, bọn họ ngay cả cơ sở cũng không có, càng không cần nói tới nhân tài quân sự ưu tú. Mình tùy tiện đưa ra một kế sách nhỏ, bọn họ còn không nhìn ra được, lập tức trúng kế, thậm chí còn phối hợp với kế sách của mình, chủ động ném tên lửa đạn đạo xuống Ấn Độ Dương. Một khi tên lửa đạn đạo của bọn họ đều đã hết, lúc đó thì Eza chỉ cần dẫn dắt mấy trăm ngàn liên quân tổng tiến công. Liên quân công kích rất nhanh, nhưng kết quả cũng không có cái nào vượt qua được. Hơn 1.000 chiếc máy bay bị diệt sạch, gần mấy trăm chiếc thuyền quân hạm cũng bị tiêu diệt, còn Lạc Nguyệt thì bị tổn thất mất một cái tháp truyền hình. Một quả tên lửa đạn đạo của liên quân đúng lúc đánh trúng vào tháp truyền hình này. Sau khi một trận oanh tạc kết thúc, Eza phát hiện tên lửa đạn đạo của liên quân chỉ đánh nổ được một tháp truyền hình thì sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng mục đích của gã chính là dụ dỗ Lạc Nguyệt phóng ra tên lửa đạn đạo, nhưng bên mình vừa rồi cũng đã phóng ra không ít tên lửa, mà hệ thống tên lửa đạn đạo phòng ngự bên Lạc Nguyệt thực là quá bá đạo. Xác suất thành công gần như 98% trở lên. Cho dù là bởi vì lý do quân hạm của liên quân ở khoảng cách khá xa, nhưng các loại xác suất phòng ngự thành công như vậy thực sự rất là biến thái. Tiến hành kế hoạch của giai đoạn thứ hai, hạm đội tiến lên phía trước, lập tức phái 5 đội máy bay chiến đấu tiến hành oanh tạc tùy ý trên đất của Lạc Nguyệt, đồng thời lục quân bắt đầu đánh nghi binh. Giọng điệu cảm khái của Eza chỉ dừng trong chốc lát, lập tức phát động cuộc tấn công lần thứ hai. Lạc Nguyệt đã đánh rơi máy bay và phần lớn quân hạm kiểu mẫu của y. Đây đúng là điều mà y đang mong đợi. Eza biết là sau đợt bắn đạn ra như vãi đạn của Lạc Nguyệt thì số đạn của bọn họ đã không còn bao nhiêu nữa. Không ai biết rằng 5 đội máy bay chiến đấu này là để cho Lạc Nguyệt ăn. Cho dù là bị người khác biết, Eza cũng sẽ không thừa nhận. Chủ trương chiến đấu của y chính là dùng tiền để chết Lạc Nguyệt. Hơn 100 phi công đã chết, đối với y mà nói không có một chút áp lực nào. Y biết rằng nếu không có hy sinh nhất định thì cho dù Lạc Nguyệt có không còn đạn đạo nữa, nhưng muốn hoàn toàn chiếm được Lạc Nguyệt cũng không phải là điều dễ dàng. Giá cả đắt đỏ của chiếc F-22 cùng với một viên phi công ưu tú của nước Mỹ, còn có 5 đội hình máy bay hơn 100 chiếc, loại tổn thất như vậy chỉ có thằng điên, Eza mới dám làm. Lúc 5 đội máy bay vừa khởi hành thì đám người Diệp Tinh đã biết. Điều khiến cho Eza để ý đó là lần này máy bay chiến đấu oanh tạc Lạc Nguyệt sẽ dùng vũ khí gì để phản kháng, dùng đạn đạo hay dùng không quân để sống mái với nhau. Rất nhanh y đã có đáp án mà y mong đợi, không khác lắm với phán đoán của y. Đạn đạo của Lạc Nguyệt đã có hạn, họ chỉ có thể phái ra 5 đội máy bay cùng loại. Trên thực tế, bất kể là dựa vào trang bị hay là dựa vào tố chất của phi công mà nói, Lạc Nguyệt không bằng liên quân. Máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt là T-35, được mua từ Nga, mà máy bay chiến đấu chủ yếu bên liên quân là F-22. Bất kể là do khoảng cách dò xét radar, tính cơ động của máy bay hay tính năng ẩn thân thì T-35 đều kém rất xa. Cho dù bàn về tính năng chiến đấu của đạn thì F-22 cũng hơn rất nhiều, bởi vì F-22 có tính năng bắn ra chuyển 180 độ, hơn nữa còn dùng tia hồng ngoại chứ không phải tia nhiệt bình thường. Nói một cách đơn giản, cứ cho là T-35, nếu xét về mặt ưu thế chỉ đứng sau F-22 đi chăng nữa, thì F-22 cũng có thể dùng AIM-9X để tiêu diệt. Nếu nói hai phi công có kỹ thuật ngang nhau, một người lái T-35, một người lái F-22 đối đầu, vậy kết quả không phải nghi ngờ. Huống chi là phi công của Lạc Nguyệt không thể sánh bằng Liên Quân được. Đương nhiên, những tình huống đặc biệt thì ở bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, như lần trước một phi công Mỹ bị đạn đạo đuổi giết có thể lướt trên mặt biển để thả bom. Cái loại kỹ thuật này không phải ai cũng có thể sở hữu. Nhưng những điều này chỉ là đối với những tình huống nói chung, trên bầu trời Lạc Nguyệt thì định luật này không tồn tại. Ưu điểm của F-22 lại biến thành nhược điểm, còn nhược điểm của T-35 lại biến thành ưu điểm. Hệ thống điện tử làm nhiễu trên không của Lạc Nguyệt làm radar hùng mạnh của F-22 chỉ như đồ vật trang trí. Máy chống nhiễu của Liên Quân lại chả có hiệu quả gì đối với hệ thống làm nhiễu tự động thay đổi công suất của Lạc Nguyệt, máy cảnh báo cũng như trò chơi. Hơn nữa, radar của T-35 đã được Lạc Nguyệt cải tiến. Khi tác chiến trên không, họ thậm chí còn không cần dùng đến hệ thống làm nhiễu. Từng quả đạn pháo của Lạc Nguyệt chuẩn xác đánh trúng máy bay của Liên Quân. Trên không trung nổ ra từng đợt hoa lửa và tiếng súng. So với khi nãy những máy bay giả đến thì tình cảnh lúc này càng làm người ta kinh sợ. Một vài máy bay như cá lọt lưới lại bị đạn pháo bắn rơi, không có chút may mắn nào đáng nói. Năm đội máy bay chiến đấu rất nhanh liền bị tốp máy bay của Lạc Nguyệt tiêu diệt. Mà bên phía Lạc Nguyệt cái giá phải trả chỉ là bị rơi mất 4 máy bay bị hỏng. Đây vẫn là bởi vì né không kịp loạt đạn kia của F-22 cùng với một chiếc F-22 tự sát mới dẫn đến hậu quả như vậy. Ezra vẻ mặt bình tĩnh, thực ra mục đích của y đã đạt được. Y biết đạn pháo của Lạc Nguyệt đã sắp hết, nếu không thì tại sao Lạc Nguyệt lại phải phát đạn pháo phòng ngự một cách lộp độp như vậy. Căn bản không cần phải phái ra tổ máy bay chiến đấu, cho dù tổn thất ít nhưng cũng vẫn là tổn thất. Cùng lúc đó Liên Quân ở thung lũng đã bắt đầu cung kích, chỉ có điều nơi này dễ thủ khó công, mà không quân của Liên Quân thì không cách nào trợ giúp từ trên không được. Cho nên mặc dù binh lính Lạc Nguyệt đang trong hoàn cảnh xấu nhưng Liên Quân cũng không thể tấn công ồ ạt ngay, trừ phi không quân của Liên Quân có thể xé nát bầu trời nơi này. Nhưng ở dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của Lạc Nguyệt điều này là không thể. Tướng Aza, tôi nghĩ chúng ta có thể phát động tổng tấn công rồi. Tham mưu của Liên Quân là Phi La thấy không quân của Lạc Nguyệt và không quân của Liên Quân đã đánh giáp lá cà, y biết rằng kế sách của bọn y đã thành công. Chờ một chút, Ezra khoát tay, chỉ cần Lạc Nguyệt không còn đạn pháo, chúng sẽ biến thành con dê đợi chờ làm thịt. Cho dù là bây giờ bọn chúng uy phong cỡ nào thì cũng không cách nào bảo vệ cho Lạc Nguyệt được. Một khi vũ khí phòng ngự của Lạc Nguyệt đã không còn thì Liên Quân lúc nào cũng có thể tổng tấn công, không cần phải nóng vội. Theo như Ezra thấy thì Lạc Nguyệt có thể điên cuồng như vậy, thứ duy nhất để dựa vào chính là hệ thống quấy nhiễu, làm cho người ta không dám tưởng tượng kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải có đủ đạn pháo để ngăn cản chiến thuật của Ezra. Chiến thuật của y được gọi là chiến thuật tiêu hao cũng được, mà chiến thuật biển người cũng không sai, chính là muốn làm cho Lạc Nguyệt bị si quyệt. Nói đơn giản hơn, chính là dùng tiền để đè chết người, một biện pháp mà chính Trung Quốc thường dùng với những nước yếu hơn. Cho dù là máy bay giả hay quân hạm giả muốn tạo ra cũng đâu phải chỉ tốn kém một chút đi. Cứ cho dù là chỉ có mỗi cái vỏ không thì cũng là những thép tấm. Máy bay giả cứ cho dù là dùng động cơ kém nhất thì cũng cần phải có động cơ. Ezra nghĩ sách lược của Liên Quân rất đơn giản đến mức vừa nhìn là hiểu ngay. Nhưng cho dù là Lạc Nguyệt có biết được sách lược này thì họ cũng không có cách nào. Sách lược mà bọn y dùng chính là dương mưu. Một chút cảm giác lạnh lẽo chuyển đến, Diệp Mặc lúc này mới bừng tỉnh, hắn bởi vì sau lần này bị thương, kinh mạch ở dưới sự chữa trị đã càng ngày được mở rộng thêm. Hắn không kiềm nén nổi sự vui mừng, thậm chí còn quên mất cả thời gian và không gian nơi mình đang ở. Lúc này Diệp Mặc tỉnh lại mới biết núi băng nơi mình đang ở đã tan, chỉ còn lại một ít trong phạm vi vài trượng nữa thôi. Không bao lâu nữa núi băng sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù núi băng có biến mất thì hắn cũng không cần để ý, nhưng hắn lại không có cách nào tiếp tục chữa trị kinh mạch ở đây. Sau khi trải qua mấy tháng chữa trị, mắt thấy sắp thành công, nhưng lúc này đến chỗ ở cũng không còn để hắn vô cùng buồn bực. Thế nhưng dù là buồn bực thì trong lòng Diệp Mặc cũng không quá uể oải, chỉ có hắn mới biết là lần tới đảo băng khôi này hắn đã gặp được cơ duyên lớn thế nào. Bất cứ linh đan rượu dược hay thiên tài địa bảo nào cũng đều không sánh được với sự mở rộng kinh mạch của hắn. Chỉ cần cho thêm vài ngày nữa kinh mạch sẽ hoàn toàn được chữa trị. Nếu lấy kinh mạch hiện giờ của hắn sau khi chữa trị mà đi tới tu chân giới thì cũng sẽ là thiên tài mà các môn phái đều muốn có. Chưa tới trúc cơ mà đã có kinh mạch rộng lớn và kiên cố như thế này rồi. Một khi trúc cơ, chỉ cần có đủ nguyên liệu thì con đường tu luyện sau này sẽ cực kỳ bằng phẳng. Diệp Mặc mang theo tâm trạng vui sướng đi lên đỉnh núi băng thét dài một tiếng. Mặc dù kinh mạch vẫn còn có chút chưa được chữa trị hết, nhưng tâm trạng của hắn lúc này còn kích động hơn cả lần trước đạp phi kiếm. Dường như cảm thấy sự nguy hiểm của Diệp Mặc, những con cá ở gần đó đều bơi giạt ra xa. Diệp Mặc tiện tay đánh mấy con, sau đó thay một bộ quần áo sạch, hắn chuẩn bị đi tìm một núi băng khác để tiếp tục chữa trị. Một khi đã chữa trị được kinh mạch, hắn lại có thể một lần nữa luyện chế phi kiếm riêng của mình. Sau khi luyện được phi kiếm thì lập tức trở lại Lạc Nguyệt kết hôn với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Sau khi kết hôn, hắn ra tới tiểu thế giới để tìm kiếm cơ duyên. Hai ngày sau, Diệp Mặc không gặp được núi băng mà lại gặp một cái du thuyền, mà núi băng dưới chân hắn cũng sắp biến mất. Thấy du thuyền, Diệp Mặc lập tức muốn đạp nước chạy đến đó, nhưng suy nghĩ một hồi lại dừng lại. Nếu thực sự đạp nước đi tới làm cho mọi người thấy được thì cũng có chút hơi thái quá. Hơn nữa bộ dạng này của hắn thì không thể để cho người khác thấy. Một khi người ngấm ngầm tính kế với hắn, nhìn thấy hắn lên tàu, như vậy tên đó cũng không dám lộ diện nữa. Điều này cho hắn không có cơ hội báo thù. Diệp Mặc lấy bộ râu rậm giả trang với tốc độ nhanh nhất sau khi cải trang xong, đang chuẩn bị ẩn thân lên tàu, thì con tàu biển kia lại nhìn thấy hắn chạy chậm lại. Một lúc sau, một con thuyền nhỏ đi tới. Trên thuyền có hai gã thuyền viên, một người là Rossi, một người là David. Thông qua cuộc nói chuyện với David và Rossi, Diệp Mặc mới biết nơi này đã là Thái Bình Dương. Hắn không biết mình đã trôi nổi trong bao lâu, không ngờ lại trôi từ Bắc Cực tới Thái Bình Dương. Cũng may là chiếc tàu này chạy từ Canada tới Hồng Kông và hai người này đều hiểu tiếng Trung. Diệp Mặc biết rằng bộ dạng bây giờ của hắn dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Hắn thậm chí còn không đợi hai người kia nói chuyện, liền lấy ra 100.000 đô la Mỹ đưa cho mỗi người 50. Sau đó nói cho họ biết mình là một nhà thám hiểm bởi vì muốn du lịch Thái Bình Dương. Cuối cùng thuyền của hắn đụng phải đá ngầm, sau đó ở gần núi băng cho nên mới giữ được một mạng. Sở dĩ đưa tiền cho hai người kia là vì muốn họ tìm cho hắn một chỗ ở trên tàu. Có một câu mà Diệp Mặc chưa nói, đó là hắn đưa tiền cho họ chủ yếu là để họ nói giúp hắn một chút. Tuy rằng đây là tàu chở khách, không phải là quân hạm mà hắn lại không có chứng minh thư, nhưng Diệp Mặc là một người không thích phiền phức, hắn ghét cái cảnh không ngừng có người hỏi han. Có hai người này giúp đỡ thì không có vấn đề gì nữa, dù sao thì tàu biển chở khách cũng không quản lý quá nghiêm, huống chi Thái Bình Dương thường hay xảy ra những tình huống như vậy. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc được đưa lên tàu chỉ có vài tên cảnh sát tới hỏi đơn giản vài câu, nhưng những lời này cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời, hai người thủy thủ cứu hắn đã giúp trả lời hộ. Mà hắn cũng chỉ làm bộ nghe không hiểu tiếng Anh là được. Kỳ thực là không cần phải làm bộ vì hắn chả hiểu con mẹ gì sất. Ăn mặc, tôi lập tức sẽ đi dọn giúp anh một chỗ ở sạch sẽ, anh không cần lo lắng. Bây giờ David sẽ dẫn anh đi ăn, đến Hồng Kông vẫn còn xa, mong anh lên đường vui vẻ. Hai người thủy thủ đã nhận tiền của Diệp Mặc rất khách khí với hắn, Rossi càng là nhiệt tình không ngừng. Bởi vì giúp Diệp Mặc dọn chỗ ở cho nên Diệp Mặc lại rút 50.000 đô đưa cho Rossi. Hắn bảo Rossi tìm cho hắn một chỗ yên tĩnh tào nhã một chút, không đủ tiền thì cứ tới chỗ hắn mà lấy. Đủ rồi. Rossi nhận tiền trong lòng thầm nghĩ, người mà mình cứu lần này đúng là có tiền thật. Tàu chở khách đi trong đại dương mênh mông, gặp một số thuyền bị lật, cứu một vài người chẳng phải chuyện ly kỳ. Chỉ có điều tình cảnh của Diệp Mặc có chút đặc biệt thôi. Hắn chẳng những trên người không có vết thương gì, hơn nữa quần áo sạch sẽ, thậm chí tiền trong người cũng không bị ẩm ướt chút nào. Nhưng những chuyện này, Rossi và David sẽ không nói ra, bọn họ chỉ là thủy thủ cũng là vì cuộc sống thôi, ai mà thần kinh đi thở ơ với tiền. Diệp Mặc sở dĩ không đưa ra nhiều tiền hơn là bởi vì sợ hai người nghi ngờ tại sao trên người hắn có nhiều tiền mặt đến vậy. Sau khi David đưa Diệp Mặc tới nhà ăn và giới thiệu, lúc này mới nói với Diệp Mặc cứ từ từ ăn cơm, y và Rossi sẽ mau chóng giúp hắn giải quyết vấn đề chỗ ở. Diệp Mặc đương nhiên cũng không nóng vội, hắn đã mấy tháng phải hốc lương khô, làm nóng lên một chút là ăn, sau đó lại quay lại tu luyện. Như vậy thì không thể tốt hơn. Chọn một suất bít tết và một ít rau sống, Diệp Mặc tìm một góc khuất để ngồi. Mặc dù bây giờ hắn là một gã râu rậm nhưng dù sao cũng được cứu từ dưới biển lên, có thể làm cho người khác không chú ý đến mình thì càng tốt. Trong đầu Diệp Mặc nghĩ, một khi hắn hoàn toàn khôi phục, luyện được phi kiếm thì điều đầu tiên phải điều tra, đó là tên đã đứng sau ngấm ngầm tính kế với hắn, bất luận kẻ đó là ai thì hắn đều phải chết. Ở bên cạnh có hai cô gái người Hoa đang nói chuyện với nhau làm Diệp Mặc chú ý. Bọn họ đang nói về chuyện chiến tranh ở Lạc Nguyệt. Theo những gì Diệp Mặc được biết thì chiến tranh ở Lạc Nguyệt đã kết thúc từ trước khi hắn đi cơ mà. Tại sao bây giờ lại nói đến chuyện này? Mà Diệp Mặc nghe được từ lời của họ thì dường như chiến tranh vẫn đang trong tình trạng giằng co. Điều này làm cho Diệp Mặc rất nghi hoặc. Đáng tiếc hai người họ chỉ nói vài câu liền dừng lại chủ đề này, hơn nữa lại nói sang chuyện khác. Diệp Mặc đứng lên đến bên hai cô gái đó nói với vẻ thân sĩ. Xin chào hai người đẹp. Tôi tên Mặc Ảnh, không biết hai cô có phiền không nếu tôi ngồi đây. Hai cô gái này đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng không phải người đẹp gì, nhưng hắn là đang nhờ người ta. Cho dù là hai cô gái xấu như ma trêu thì hắn cũng sẽ gọi họ là người đẹp. Hai cô gái đang nói chuyện bị sửng sốt một chút. Theo đánh giá của chính họ thì họ cũng không phải là xấu, nhưng cũng không được gọi là người đẹp, nhiều nhất chỉ có thể là đoan trang mà thôi. Hoặc là cô gái tóc ngắn kia cũng chỉ gợi cảm một chút, không ngờ nơi này cũng có người đến gần. Mặc dù gã râu rậm này không có gì là đẹp đẽ cả, nhưng gã đem lại cho người ta cảm giác cao lớn. Hơn nữa, có thể ở trên chiếc tàu chở khách này đã không đơn giản, huống chi phòng ăn này còn là phòng ăn cao cấp ở trên tàu. Đương nhiên không phiền, anh ngồi đi. Cô gái tóc dài lập tức mỉm cười thân thiện. Cô vừa nói xong, Diệp Mặc cũng liền ngồi xuống, lập tức hỏi, không biết quý danh hai cô là gì. Sở dĩ hỏi những lời này là Diệp Mặc hiểu tự nhiên không thể hỏi nọ hỏi kia ngay được, hỏi tên người khác là lễ tiết cơ bản nhất. Tôi tên Tịch Huyễn San, cô ấy là đồng nghiệp của tôi, Lâm Mạn. Cô gái tóc gài nói xong chỉ vào cô gái bên cạnh ít tuổi hơn mỉm cười giới thiệu. Cho dù là cô gái ít tuổi hơn nhưng cũng phải 30 rồi. Cô Lâm Mạn đó người hơi đầy đặn một chút, nhưng đây không phải là điều mà Diệp Mặc chú ý. Hắn vội vàng nói, hân hạnh, hân hạnh. Định là nói xong câu này Diệp Mặc sẽ hỏi chuyện chiến tranh ở Lạc Nguyệt, nhưng Tịch Huyễn San đã biến Diệp Mặc trở thành anh chàng mua vui. Trên chiếc tàu năm sao này, con đường đi du lịch thực sự rất nhàm chán. Diệp Mặc dù là gã râu rậm cũng là bộ dạng bình thường, hơn nữa còn hơi thô ráp, nhưng cơ thể rất cường tráng. Một người như vậy có thể đến phòng của mình một chút vui vẻ, gạch ngói cô cũng không để ý. Loại chuyện này là anh tình tôi nguyện, làm xong thì đường ai nấy đi. Cho nên trước khi Diệp Mặc hỏi, cô đã nói trước, anh Mặc, anh chắc là người Hoa hả? Lần này đi từ Canada đến Hồng Kông để làm ăn, hay là trước đây đã đi sang Canada du lịch? Nói xong cô gái tóc dài này liền đến gần Diệp Mặc hơn. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh chàng râu rậm này cũng không quá thô ráp, ít nhất trên người gã có một mùi gì đó rất thú vị, làm cho cô không còn cảm giác mâu thuẫn nữa. Những người phương Tây mặc dù cường tráng thật nhưng trên người bọn họ có loại mùi gì đó hơi khó ngửi. Lâm Mạn vừa thấy hành động của Tịch Huyễn San lập tức liền biết Tịch Huyễn San muốn gì. Tịch Huyễn San bởi vì hôn nhân không tốt sau khi ly hôn, liền bảo mình cùng đi du lịch Canada một chuyến. Nhưng với tuổi tác của cô ấy thì không có đàn ông thực sự là không được. Huống hồ cô đã tìm được trên tàu này một người đàn ông, Tịch Huyễn San lại chưa tìm thấy. Bây giờ có đàn ông chủ động tìm tới rồi, cô cũng ủng hộ cho Tịch Huyễn San, có một người để mà giải khuây. Hành động của Tịch Huyễn San, Lâm Mạn làm như không thấy, loại chuyện này hết sức bình thường, mọi người đều có nhu cầu cả. Diệp Mặc thì lại lúng túng một chút, nhường sang bên cạnh một chút, lập tức nói, không phải, tôi thích mạo hiểm, tôi là một nhà thám hiểm. Đúng rồi, vừa nãy tôi nghe hai cô nói đến chuyện chiến tranh ở Lạc Nguyệt là sao? Không phải chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Indo đã kết thúc rồi à? Thực ra tôi cũng hứng thú với những chuyện như thế. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Tịch Huyễn San không tiếp tục hành động nữa, mà cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Indo đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Bây giờ bởi vì Lạc Nguyệt vi phạm Hiệp ước Nam Cực, Liên Hợp Quốc tiến hành chế tài đối với Lạc Nguyệt, cũng có thể nói là xâm chiếm Lạc Nguyệt lần thứ hai. Anh đến cả việc này mà cũng không biết hay sao? Diệp Mặc trong lòng giận dữ, đây nhất định là lại do nước Mỹ giở trò. Mặc dù Diệp Mặc không lo lắng chút nào khi mà Lạc Nguyệt đã có Diệp Tinh, nhưng đối với chuyện nước Mỹ liên tiếp khiêu khích Lạc Nguyệt, trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ. Nếu có thể, hắn thực sự muốn biến nước Mỹ thành thuộc địa của hắn. Đáng tiếc là chí hướng của hắn không phải là tranh giành địa bàn. Anh Mặc, phòng của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, đây là thẻ ra vào, là phòng có ban công ở gần mép thuyền, ban công hướng ra biển, không biết anh có vừa lòng hay không. Rossi và David tự mình đem thẻ vào phòng đến, thái độ vô cùng lễ phép. Tôi rất hài lòng, cảm ơn hai anh. Diệp Mặc nhận thẻ, thực ra hắn chỉ cần yên tĩnh là được, còn có là phòng xịn hay không, hắn không để ý quá. Nói xong Diệp Mặc lại lấy ra 40.000 đô đưa cho mỗi người 20.000. Rossi và David trong lòng rất ngạc nhiên và thán phục. Tiền trong tay vị Mặc tiên sinh này cứ như là lá rơi vậy, không có bất kỳ khái niệm nào. Hơn nữa tiền mặt trên người anh ta nhiều như thế không biết là đút vào đâu. Tịch Huyễn San và Lâm Mạn thấy sự đãi ngộ của Diệp Mặc và thưởng số tiền bo lớn như vậy, lập tức biết rằng người này là một người có tiền đang tìm chỗ để đốt tiền. Không những Tịch Huyễn San mà Lâm Mạn cũng bắt đầu dục dịch hành động. Người này mặc dù râu rậm nhưng hắn có tiền, đến lúc đó cho dù là cả cô và Tịch Huyễn San cùng phục vụ hắn cũng không sao. Nhưng Diệp Mặc cũng biết là đang có chuyện gì xảy ra, hắn không muốn ở lại đây thêm nữa. Đúng lúc hắn đang định đứng lên thì có một bóng người quen thuộc bước vào phòng ăn. Chị Nhan. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, sao chị Nhan lại ở trong chiếc tàu này? Chị không phải sớm đã rời San Francisco rồi sao? Tại sao lại đến Canada? Hơn nữa lại từ Canada đi Hồng Kông. Này, chị đợi một chút. Diệp Mặc vừa định gọi chị Nhan lập tức biết là không đúng. Ông Khuynh Nhan vẫn là dì của hắn. Gọi là chị thì nhất định là không được, nhưng bây giờ gọi là dì thì cô ấy lập tức sẽ không hiểu tại sao. Người đàn bà kia nghe được tiếng gọi của Diệp Mặc quay đầu lại nghi hoặc nhìn hướng Diệp Mặc, nhưng cô nhìn thấy một gã râu rậm và hai cô gái, dường như nhíu mày rồi xoay người đi. Diệp Mặc nhìn thấy là một cô gái có khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, không phải là chị Nhan, nhưng lập tức ý nghĩ của hắn chuyển biến rất nhanh. Hắn lập tức liền biết chị Nhan đã hóa trang, bởi vì chị Nhan đã là một cao thủ hóa trang. Hắn không ngờ lại gặp được chị Nhan ở đây. Lúc đó chị Nhàn có đưa cho hắn một quyển nhật ký, hắn vẫn chưa đọc hết, chỉ xem qua mấy trang, cũng là bởi vì có chuyện mà chậm trễ. Sau đó hắn quay lại Lạc Nguyệt lại không có thời gian đọc nhật ký, chỉ cho đến ngày hôm nay gặp được chị Nhàn, hắn mới nghĩ đến quyển nhật ký. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền muốn đuổi theo. Đợi một chút, Diệp Mặc vừa muốn rời đi đã bị Lâm Mạn giữ lấy. Diệp Mặc trong lòng quýnh lên, giơ tay gỡ tay của Lâm Mạn ra, động tác có phần thô bạo, không mấy bận tâm đến ý nghĩ của Lâm Mạn. Lâm Mạn hơi sửng sốt, lập tức liền tức giận nói, anh tại sao lại như vậy? Rất xin lỗi, tôi vừa rồi thấy một người quen. Diệp Mặc cũng biết động tác của mình hơi thô một chút, vội vàng xin lỗi một câu rồi muốn đi, nhưng Lâm Mạn hừ lạnh một tiếng không cho hắn đi, mà còn nói, cái gì mà anh trông thấy người quen, anh căn bản là thấy cô gái kia liền muốn lên quyến rũ mà thôi. Anh vừa mới nói với chị Huyễn San xong đã muốn đi quyến rũ người khác rồi, người như anh kể ra cũng vô liêm sỉ. Diệp Mặc há hốc mồm chẳng hiểu gì cả, trong lòng tự nhủ, tôi lúc nào thì nói gì với chị Huyễn San này, tôi chỉ là đến hỏi vài câu, hơn nữa tôi quyến rũ người khác liên quan con mẹ gì đến cô. Có chuyện gì vậy, tiểu thư Lâm Mạn? Một người khoảng 30 tuổi đi tới, trong tay y còn cầm một cái túi lớn túi nhỏ. Ở trên thuyền mà mang theo túi lớn túi nhỏ như vậy, Diệp Mặc thậm chí còn không cần nghĩ cũng biết đồ vật trong túi chắc không đơn giản. Bởi vì tò mò, Diệp Mặc dùng thần thức quét qua, một chiếc túi có đựng 3 viên đá màu trắng. Diệp Mặc nếu không nhìn thì tốt, một khi nhìn thấy liền chấn động, đây đâu phải là đá, căn bản là mấy viên linh thạch. Trong nháy mắt nhìn thấy linh thạch, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy loạn cả lên, hắn thật không ngờ có thể nhìn thấy linh thạch ở đây. Một viên linh thạch của hắn, đến cả việc chữa trị hắn cũng tiếc không dùng, không ngờ lại nhìn thấy còn là 3 viên một lúc. Lần trước sau khi ở trên thuyền mua linh thạch cũng không cẩn thận hỏi xuất xứ, về sau vì nhiều chuyện khác không có thời gian quay lại chiếc thuyền đó để hỏi, bởi vì chuyện viên đá đó hắn lại có được một tấm ngọc bài từ tên nuôi sâu độc Nghiêm Vô Lượng kia, không biết đó là gì, chỉ là một tấm bài sắt. Lần này không ngờ lại thấy những 3 viên, lúc này thứ mà Diệp Mặc nghĩ không phải hai cô gái kia nữa, thậm chí là chị Nhan cũng gạt qua một bên, trong lòng hắn chỉ nghĩ làm thế nào để có được 3 viên linh thạch này. Để có được mấy viên linh thạch này đối với Diệp Mặc mà nói thì rất đơn giản, nhưng hắn lại càng muốn biết xuất xứ của linh thạch, cho nên hắn cũng không định đi cướp hay là trộm. Nếu giá cả nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, hắn sẽ mua. Diệp Mặc tuy rằng trong cùng một lúc có nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng Lâm Mạn lại không để ý Diệp Mặc nghĩ gì. Cô chỉ vào Diệp Mặc mà nói, anh Khuê, anh chàng này và chị Huyễn San quen nhau trên tàu. Hơn nữa, dù sao em không nói thì anh cũng biết. Nhưng bây giờ anh ta nhìn thấy người đàn bà khác trong chớp mắt liền bỏ mặc chị Huyễn San, đây đúng là không biết xấu hổ. Em chỉ là nói một câu, thế mà anh ta đối xử rất thô lỗ. Thấy Mạnh Khuê cùng bên với mình đi tới, Lâm Mạn chỉ ngơ ra một chút, lập tức liền quyết định, cô vẫn không muốn buông tha tên dâu rậm này, bởi vì gã này thực sự rất có tiền. Giật Mặc phản ứng lại, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Mạn đang chỉ ván mà lải nhải, trong lòng thầm than, trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy. Cô còn chỉ trích người ta không biết xấu hổ, thật đúng là. Xung quanh đó có rất nhiều người vây quanh, những người này đang bàn tán xôn xao. Trên thuyền mặc dù có rất nhiều người nước ngoài nhưng người Hoa cũng đông, mà tò mò thì là tính của người Hoa. Đặc biệt là với loại chuyện quan hệ bất chính gạch ngói lung tung, bọn họ thậm chí có thể vây thành một vòng tròn lớn để mà nghe. Tôi với cô lúc nào thì... Diệp Mặc không có nói gì nữa. Lời của hắn còn chưa nói ra, đôi mắt của Lâm Mạn đã đỏ lên. Anh còn hỏi khi nào... Chuyện anh là đêm hôm qua, sao anh lại không muốn chịu trách nhiệm nhanh như vậy? Nghe xong câu nói của Lâm Mạn, những người chung quanh đều sôi nổi bàn tán về Diệp Mặc. Diệp Mặc cạn con mẹ nó lời, đêm qua hắn vẫn còn đang ở trên khối băng, có thể làm cái gì? Nếu như không phải trong tay người đàn ông này có thứ mà hắn cần thì hắn căn bản cũng mặc kệ hai cô gái này. Xin chào, tôi là Mạnh Khuê, quản lý kinh doanh của công ty Ska của Mỹ. Mạnh Khuê không ngờ lại tươi cười bắt tay với Diệp Mặc. Gã không biết lai lịch của Diệp Mặc, mặc dù Lâm Mạn là bạn đồng hành của gã trên chiếc thuyền này, nhưng một khi lai lịch của Diệp Mặc mà lớn, thì gã sẽ không vì duyên số ngắn ngủi mà đi đắc tội với Diệp Mặc. Cho nên trước tiên gã phải hỏi lai lịch của Diệp Mặc trước đã, xem có phải là người mà gã có thể đắc tội hay không. Công ty thông tin Ska của nước Mỹ sau, Diệp Mặc nghe thấy tên công ty này cảm thấy khá quen, hình như có nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Ký ức của Diệp Mặc là ký ức của người tu chân nhớ rất dài, chỉ cần để cho hắn nghe được một chút thì rất khó quên. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hắn liền nhớ ra có một công ty Ska ở nước Mỹ, ngày trước còn là tài sản của Tống Gia. Xem ra mặc dù Tống Gia đã phai nhạt ở Yến Kinh, nhưng sản nghiệp của họ vẫn còn tồn tại. Tôi tên Mạc Ảnh, thích chu du thế giới, đồng thời cũng thích thu mua kỳ thạch ở trên thế giới. Chỉ có điều viên đá mà tôi nhắm rồi thì bất luận đắt đỏ thế nào tôi cũng phải mua cho bằng được. Diệp Mặc bởi vì muốn có viên linh thạch trong túi của Mạnh Khuê cho nên tạm thời thử thăm dò một chút để xem phản ứng Mạnh Khuê thế nào. Quả nhiên sau khi Mạnh Khuê nghe Diệp Mặc nói vậy, trên mặt lộ vẻ sung sướng. Thấy Mạnh Khuê với vẻ mặt như thế, trong lòng Diệp Mặc lập tức biết Mạnh Khuê kia không biết giá trị của những viên linh thạch đó, thậm chí còn không biết đồ của gã là thứ gì. Nếu như gã biết ngày trước một viên linh thạch được đấu giá là hơn 100 triệu đô la Mỹ thì không biết gã sẽ nghĩ như thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng tin chắc rằng nếu như gã biết linh thạch có giá trị như vậy, mà một khi gã muốn tìm người để bán viên linh thạch, vậy thì cái mạng nhỏ của gã không còn là của gã nữa. Dựa vào loại người bình thường như Mạnh Khuê muốn bảo vệ được linh thạch thì khác gì nói chuyện nghìn lẻ một đêm. Hóa ra là Mạc tiên sinh cũng thích những viên đá kỳ lạ, tôi cũng có chút hứng thú với những thứ này, Mạnh Khuê lập tức trả lời. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, tài sản của tôi hầu như là mang ra để mua những viên đá quý trên toàn thế giới, đáng tiếc những viên mà lọt được vào tầm mắt tôi thì lại không nhiều. Hắn không nói cái khác, hắn biết mục đích của mình đã đạt được. Mạnh Khuê nghe vậy lại nóng lòng, gã biết những viên đá trong tay mình cũng có vài viên đáng giá, nhưng cụ thể đáng giá bao nhiêu gã lại không biết. Hơn nữa gã cũng là một người cẩn thận, không dám tùy tiện đưa đồ của mình cho người khác giám định, bởi vì đồ của gã lai lịch vốn đã kỳ dị, một khi bị người khác biết được, nó không chừng còn phải lo cho tính mạng của bản thân. Mạc huynh, tôi cũng rất có hứng thú với kỳ thạch, không biết là Mạc huynh có hứng thú thảo luận nghiên cứu với tôi một chút không? Mạnh Khuê lập tức hỏi. Lại còn phải hỏi sao? Diệp Mặc đương nhiên là có hứng rồi, hứng thú của hắn vốn là hướng về mấy viên linh thạch kia của Mạnh Khuê. Diệp Mặc lập tức cười nói, hóa ra anh Mạnh cũng là người cùng đường, tôi thích nhất chính là cùng đồng đạo nghiên cứu thảo luận về kỳ thạch, phòng của tôi ở gần mạn thuyền, anh Mạnh mời. Thấy Diệp Mặc và Mạnh Khuê không ngờ lại đi cùng nhau, thần sắc của Lâm Mạn thực sự rất khó coi, những người chung quanh thấy không có chuyện hay để xem cũng dần tản đi hết. Lúc này cô gái mà Diệp Mặc gọi không biết đã chui ra từ chỗ nào, nhìn Diệp Mặc biến mất liền khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông không phải đổ tốt, và đây cũng chuẩn bị nhảy vào rồi, không ngờ lại muốn làm Brokeback Mountain. Lâm Mạn vẻ mặt vẫn là khó chịu như cũ, Tịch Huyễn San lại có chút thất vọng nhìn bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất, lúc lâu sau mới lên tiếng. Hẳn là cái người Mạnh Khuê kia lên giường với cô cũng không tốt đẹp gì rồi, tên dâu rậm kia thực ra không tệ. Đúng vậy, không tệ, cô cũng cởi hết rồi để hắn lao lên đi, không ngờ hắn còn giả ngu, không tệ lắm, nhưng ta nhổ vào. Lâm Mạn càng khó chịu hơn, cô thậm chí là định cởi hết cùng Huyễn San cùng hầu hạ tên dâu rậm, không ngờ hắn lại là một tên thích đàn ông. Hai người đàn ông đi vào phòng thăm dò nghiên cứu, ghê tởm chết đi được. Lâm Mạn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không vừa ý mà nói, tên Mạnh Khuê kia, cho dù gã có nhiều tiền thì lần sau cũng đừng hòng muốn lên giường với lão nương, lão nương cũng không phải là người thiếu đàn ông mà không sống được. Thực ra bây giờ tôi cảm thấy mục đích tiếp cận chúng ta của tên dâu rậm kia hình như không phải là vì chuyện đó, mà là... Nguyễn San bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ lạ, mục đích chủ yếu mà tên dâu rậm kia tiếp cận bọn họ hình như là vì muốn hỏi chuyện về chiến tranh của Lạc Nguyệt. Căn phòng của Diệp Mặc khiến cho Mạnh Khuê rất ngưỡng mộ. Mạnh Khuê vừa nhìn thấy phòng của Diệp Mặc thì liền biết tên dâu rậm này là một người giàu có, nếu không thì không thể ở trong căn phòng như thế này được. Diệp Mặc nhẫn nại nói chuyện phiếm với Mạnh Khuê hơn 10 phút, khi hắn không còn nhẫn nại được nữa đang định chủ động đề cập đến linh thạch thì Mạnh Khuê đã lấy linh thạch từ trong túi ra. Thấy Mạnh Khuê lấy linh thạch trong túi ra, cuối cùng Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại đá này không biết anh Mặc đã thấy bao giờ chưa? Mạnh Khuê lấy 3 viên linh thạch đưa cho Diệp Mặc mà hỏi. Nửa tiếng sau, Mạnh Khuê mang một cái túi lớn từ phòng Diệp Mặc đi ra, đồng thời trong lòng vẫn còn cảm thán là Diệp Mặc nhiều tiền, đúng là một người giàu có. Gã vô tình nhặt được 3 viên đá không ngờ có thể bán được 800.000 đô la Mỹ, mà Mạc Ảnh thậm chí còn không thèm kỳ cao mặc cả. Hơn nữa điều khiến gã không hiểu chính là Mạc tiên sinh không ngờ lại để bao nhiêu tiền mặt ở trong phòng mình như vậy, cái dũng khí này cũng giống như sở thích và kỳ thạch của gã, không thể lý giải. Chỉ có điều vẫn còn một chuyện gã không hiểu là tại sao gã lại đột nhiên chủ động đem tất cả quá trình có được kỳ thạch như thế nào nói lại với tên dâu rậm kia. Mặc dù nói xong thì gã liền hối hận, nhưng nói thì cũng nói rồi, gã cũng chẳng có cách nào. Gã tin chắc rằng tên dâu rậm kia nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bởi vì bây giờ thứ đó đã nằm trong tay đối phương. Diệp Mặc ngắm nghía 3 viên linh thạch hồi lâu, lúc này mới thu lại. Hắn không ngờ chỉ cần mấy trăm ngàn đô la Mỹ là mua được 3 viên linh thạch. Điều đáng tiếc duy nhất là 3 viên linh thạch này không ngờ là do Mạnh Khuê nhặt được. Một tháng trước Mạnh Khuê du lịch Canada. Một đêm ở điểm du lịch của gã thấy có 2 người đánh nhau, cho nên lúc đó gã trốn trong một góc không dám nhúc nhích. Đợi đến khi gã chui ra, 2 người kia không ngờ lại đồng quy vu tận. Gã nhìn thấy trên người của một người có một cái hộp gỗ, mà trong hộp gỗ này có 3 viên đá. Mạnh Khuê lập tức cho rằng 3 viên đá này nhất định không tầm thường, cho nên sau khi gã lấy được 3 viên đá lập tức nghĩ tới đi tới Hồng Kông, mục đích là đem mấy viên đá này đến để bán. Mà bây giờ còn chưa tới Hồng Kông thì đã được người khác mua ngay trên đường. Đối với Mạnh Khuê mà nói, tất nhiên đây là chuyện tốt. Mặc dù gã mơ hồ biết được giá của ba viên kỳ thạch này không chỉ đơn giản 800.000 đô la Mỹ, nhưng mà có thể bán được với cái giá này gã đã quá hài lòng rồi. Dù sao nguồn gốc của thứ này không bình thường. Hơn nữa lúc nào gã cũng là bỏ bên mình, sau khi bán đi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Không biết lần trước trên thuyền đi đến đảo Jeju, viên linh thạch kia và ba viên linh thạch này có đến từ cùng một nơi hay không. Đáng tiếc là đến giờ hắn còn chưa biết những viên linh thạch này từ đâu mà đến. Diệp Mặc lắc đầu buông lỏng đầu óc, lúc này mới nhớ đến chuyện của chị Nhan. Vừa nãy hắn định gọi chị Nhan nhưng vì chuyện linh thạch làm chậm trễ. Ngay tới đây Diệp Mặc lập tức ra ngoài dùng thần thức quét quanh. Mặc dù là kinh mạch quán chưa hoàn toàn bình phục nhưng bây giờ thần thức đã vượt mốc 1200 của ngày trước, gần đến 1500m rồi. Diệp Mặc nhanh chóng tìm được chị Nhan trong cabin. Trong lòng hắn thấy rất kỳ lạ. Ngày trước hắn có thể cho chị Nhan rất nhiều tiền, nhưng sao chị vẫn ở trong cabin? Ít nhất thì cũng phải nằm trong phòng VIP hướng ra biển chứ. Diệp Mặc đóng cửa phòng mình lại rồi tiến đến phòng của chị Nhan gõ cửa. Ân Khuynh Nhan nghe thấy có người gõ cửa trong lòng lập tức sửng sốt. Trên thuyền này cô không quen biết người nào, tại sao lại có người đến gõ cửa? Nhưng bây giờ tu vi của cô cũng khôi phục rồi, không sợ gì hết. Khi cô mở cửa thì thấy bên ngoài là một người đàn ông râu rậm, sắc mặt lập tức thay đổi nói: "Anh là ai? Tôi không quen anh đi ra đi." Nói xong Âu Khuynh Nhan liền đóng cửa phòng lại. Diệp Mặc biết hắn dịch dung rồi, chị Nhan chắc chắn không có biết hắn, mà lúc này trong hành lang đã có người bước đến, hắn gần như không suy nghĩ liền chen vào phòng đóng cửa lại. Ân Khuynh Nhan thấy Diệp Mặc vào phòng lập tức muốn động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc liền vội nói: "Chị Nhan, tôi là Diệp Mặc đây." Mặc dù là dì út nhưng khi gọi ra không được tự nhiên, Diệp Mặc vẫn lựa chọn gọi là chị Nhan. "Anh quen tôi sao?" Ánh mắt của Ân Khuynh Nhan biến đổi, cô không thể tưởng tượng được là trên thuyền này lại có người quen biết cô. Nhưng cô lập tức phản ứng với nửa câu sau của Diệp Mặc, liền thu lại thế động thủ, kinh ngạc hỏi: "Anh là Diệp Mặc?" Diệp Mặc lập tức lột dịch dung trên mặt xuống cười ha hả: "Tôi là Diệp Mặc thật mà." "À." Ân Khuynh Nhan nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Diệp Mặc thật thì vui mừng một lát, nhưng ánh mắt biến đổi rất nhanh, đẩy Diệp Mặc: "Anh cút ra ngoài, mau ra ngoài." Diệp Mặc không hiểu ra sao cả, nhìn sự thay đổi của chị Nhan, trong lòng tự nhủ rốt cuộc là chuyện gì đây. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra có chỗ không đúng. Sắc mặt chị Nhan mặc dù không thay đổi nhưng cái cổ đã biến thành màu hồng phấn. "Chị Nhan." Khi Diệp Mặc thấy chị Nhan khóc thành tiếng, trong lòng lại không biết phải làm sao. Hắn không biết có nên ra ngoài hay không. Ban đầu hắn còn tưởng chị Nhan vì thấy mình là phấn khích quá, nhưng không ngờ lại thành thế này. Một lúc lâu sau Âu Khuynh Nhan mới bình tĩnh trở lại, cô bỗng nhiên hỏi một câu: "Cuốn nhật ký tôi đưa cho anh xem hết rồi chưa?" "Đúng vậy, tôi xem rồi." Diệp Mặc vốn định nói hắn chỉ xem đoạn đầu, phần sau là vì còn có chuyện cho nên chưa kịp xem. Nhưng chị Nhan nghe thấy lời nói của hắn, cái cổ lại càng đỏ lên, sau đó khóc hu hu thành tiếng. Ân Khuynh Nhan xấu hổ và giận dữ mãi, sau khi cô ấy đưa nhật ký cho Diệp Mặc cũng không tính đến chuyện sẽ gặp lại hắn, vì xấu hổ quá rồi. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là cuốn nhật ký đó có một bức thư cô viết sau khi gặp được Diệp Mặc. Sở dĩ đưa cho Diệp Mặc bức thư đó là vì cô nghĩ rằng sau khi nói chuyện của mình xong thì không còn lo lắng nữa, cũng không có khả năng lại đến Lạc Nguyệt, càng không có khả năng gặp lại Diệp Mặc, như vậy thì sẽ không phải xấu hổ và khó xử. Hoặc là nói chính là cô muốn đi gặp Diệp Mặc và vợ của hắn cũng chỉ là nhìn trộm chứ không phải là khó xử ở trước mặt Diệp Mặc. Hoặc chuyện cô gặp lại Diệp Mặc cũng là chuyện sẽ là của mấy chục năm sau. Vài chục năm sau cho dù có chút xấu hổ thì cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng trên thế giới nhỏ bé này mới rời xa Diệp Mặc chưa đến một năm, cô không ngờ lại lên cùng một chiếc thuyền với hắn. Mà con thuyền này cũng không phải là chạy từ nước Mỹ mà là từ Canada về. Sao có thể như thế này được? Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn chị Nhan, tay chân có chút luống cuống. Nói chính xác thì chị Nhan là dì út của hắn. Theo lý mà nói dì út nhìn thấy hắn thì phải vui mừng mới đúng chứ. Hơn nữa lần trước Diệp Mặc chỉ biết chị Nhan đối với hắn thật tâm rất tốt, nhưng sao hôm nay lại có biểu hiện lạ như thế này? Ân Khuynh Nhan nức nở hồi lâu, thấy Diệp Mặc thở ơ bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói với Diệp Mặc: "Anh xem anh giống cái bộ dạng gì, anh dù gì cũng coi như là xuất thân từ danh môn, không ngờ lại ở cùng với những nữ nhân không đứng đắn, lại còn lên giường cùng người khác. Cái này coi như cũng thôi, nhưng anh lại còn ở cùng một chỗ với người đàn ông kia. Anh, tôi quá thất vọng với anh rồi." Mặc dù nguyên nhân Ân Khuynh Nhan nức nở khó chịu là do cô bại lộ nội tâm của mình, mà người nghe bại lộ ấy lại xuất hiện trước mặt cô, mà không phải là mấy người con gái không đứng đắn ăn ở với Diệp Mặc. Cô sở dĩ nói ra lý do này, có lẽ là vì lúc này chỉ ép Diệp Mặc không thể nhìn người, thể diện của cô mới có thể tốt hơn một chút. Cô là dì út đương nhiên phải có uy nghiêm. Diệp Mặc căn bản không xem hết cuốn nhật ký, càng không có khả năng thấy được bức thư ở cuối cuốn nhật ký, cho nên hắn đâu biết tâm tư của chị Nhan. Lúc này thấy chị Nhan nói hắn như vậy, hắn lập tức là biết chị Nhan hiểu lầm hắn. Hai người con gái kia vốn không có ý nghĩa gì cả, muốn quấy rầy hắn mà thôi. Về phần nhận thức của Mạnh Khuê cũng chỉ là một phiên giao dịch. Chị Nhan, không phải là chuyện đó, để tôi giải thích. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Ân Khuynh Nhan liền bước tới trước mặt đẩy Diệp Mặc ra ngoài. Anh đi ra đi, tôi không muốn gặp lại anh. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn muốn ở lại đây thì Ân Khuynh Nhan cũng tuyệt đối không cách nào đuổi hắn đi được. Nhưng Ân Khuynh Nhan là dì út của hắn, hắn chỉ có thể nghe theo lời cô. Hơn nữa từ trong nội tâm của hắn cũng có thể cảm nhận được sự yêu thương của chị Nhan dành cho hắn. Lần trước ở phố Người Hoa hắn cũng cảm giác được. Chị Nhan, tôi ở phòng C326. Diệp Mặc mới chỉ nói nửa câu đã bị chị Nhan đẩy ra ngoài. Thấy người phía xa bước tới, Diệp Mặc thở dài khẩn trương cúi đầu nhanh trở về phòng mình. Bộ dạng kẻ râu rậm đã bị hắn lột bỏ rồi, nếu chẳng may bị người khác nhận ra thì không ổn. Ân Khuynh Nhan sau khi đẩy Diệp Mặc ra ngoài sờ lên mặt mình cảm thấy thật là bẽ mặt. Sớm biết như vậy thì không viết lá thư đó rồi, mất mặt quá đi mất, mình lại còn là gì út nữa chứ. Ân Khuynh Nhan dựa người vào cửa phòng chỉ cảm thấy mặt nổi lên từng hồi đỏ bừng. Lần trước ăn được viên đan dược của Diệp Mặc để lại, cô đã cảm giác mình trả lại, có lúc cô lại cảm giác mình mới chỉ đôi mươi. Cho dù là chưa nghe đến chú nhân đan thì Ân Khuynh Nhan cũng biết đó là một viên đan dược không tầm thường, không ngờ lại giúp mình quay trở lại thời kỳ thiếu nữ. Diệp Mặc về tới phòng mình nhớ tới cuốn nhật ký và sự kỳ lạ của chị Nhan, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn không lấy cuốn nhật ký ra, cuốn nhật ký ấy thì lúc nào cũng có thể xem được, đó chỉ là một cuốn sổ ghi chép của chị Nhan về đời sống thường ngày từ hồi bé mà thôi. Hơn nữa hắn đến từ Lạc Nguyệt, đối với Diệp Thái thì càng không có ấn tượng gì hết. Sở dĩ thân thiết như vậy với chị Nhan đó là vì chị Nhan thật lòng đối tốt với hắn, không có một chút hỗn tạp nào. Bây giờ việc quan trọng đối với Diệp Mặc không phải là đi xem nhật ký mà là chữa trị kinh mạch cho xong. Hắn vừa mới có thêm 3 viên linh thạch cho nên dù là chị Nhan hiểu lầm hắn, hắn cũng không để ý, thậm chí có thể dùng tâm trạng vui sướng để mà hình dung. Kinh mạch mở rộng rồi lại gặp được vận may lấy được mấy viên linh thạch, hắn có không muốn vui mừng cũng không được. Đối với cuộc chiến ở Lạc Nguyệt, mặc dù Diệp Mặc tức giận nhưng hắn cũng không lo, hắn tin tưởng vào Diệp Tinh, hơn nữa Lạc Nguyệt bây giờ đâu giống Lạc Nguyệt của ngày trước. Diệp Mặc đóng cửa lại, cẩn thận treo tấm biển miễn làm phiền, sau đó tiếp tục khôi phục kinh mạch. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Ân Khuynh Nhan lại không có chút lo lắng nào, xấu hổ chỉ ở trong thời gian ngắn, dù sao Diệp Mặc cũng đã biết không bằng đối mặt đi. Nhưng một ngày trôi qua rồi mà Diệp Mặc vẫn không đến tìm cô, chẳng lẽ hắn giận thật sao? Nhưng chuyện này vốn Ân Khuynh Nhan cũng cảm giác có chút lúng túng, cô chủ động đi tìm Diệp Mặc là không thể, tốt xấu gì thì cũng là dì út của hắn. Ngày thứ hai trôi đi vẫn không có tin tức từ Diệp Mặc, Ân Khuynh Nhan thậm chí nhiều lần đến nhà ăn nhưng không thấy Diệp Mặc. Cô thậm chí còn muốn đi hỏi Lâm Mạn và cô gái kia, nhưng nghĩ đến việc mấy người con gái đê tiện này lên giường cùng với Diệp Mặc, trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái. Khi ngày thứ ba lại tiếp tục trôi qua, Ân Khuynh Nhan cuối cùng không ngồi yên được nữa. Cô lúc đầu chỉ muốn đứng từ xa nhìn phòng của Diệp Mặc một lát, nhưng hôm nay thì lại đi đến cửa phòng của Diệp Mặc rồi. Bốn chữ xin đừng quấy rầy làm cho Ân Khuynh Nhan rất tức giận. Cô vì Diệp Mặc mà lo lắng mấy ngày trời, hắn chế giễu lại treo một tấm bảng như vậy. Tâm trạng của Diệp Mặc thì đã tốt lên rất nhiều, hắn vừa mới chữa trị kinh mạch xong, hơn nữa tu vi cũng từ trung kỳ của luyện khí cảnh tầng 5 tăng đến hậu kỳ. Mặc dù linh thạch hắn lấy được trong hội đấu giá toàn bộ đã tiêu hao hết, nhưng Diệp Mặc vẫn rất hài lòng. Với tu vi và kinh mạch hiện tại của hắn, hơn nữa trong tay có thêm 3 viên linh thạch, thăng cấp lên luyện khí tầng 6 là điều chắc chắn. Nhưng linh thạch ít ỏi, Diệp Mặc tạm thời không muốn tiêu hao hết, hắn nhất định phải lấy cái giá nhỏ nhất để mà thăng cấp. Sau khi tắm rửa xong, tâm trạng vui vẻ đang chuẩn bị qua chỗ Ân Khuynh Nhan nhìn xem, tốt nhất là đi ăn cùng chị Nhan, sau đó quay về chữa trị phi kiếm thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Thần thức Diệp Mặc quét qua lập tức nhìn thấy chị Nhan đang có chút lo lắng và tức giận đứng ở bên ngoài, chỉ có điều dịch dung lạnh lùng trên mặt lại không nhìn thấy. Chị Nhan đã khôi phục dung mạo vốn có. Diệp Mặc thấy chị Nhan bây giờ, điều đầu tiên nghĩ tới chính là bức ảnh thiếu nữ đặt trong cuốn nhật ký kia. Nếu không phải Diệp Mặc biết rằng chị Nhan hơn hắn ít nhất là mười mấy tuổi, hắn thậm chí cho rằng người con gái thanh tú thoát tục đứng trước cửa kia là một cô sinh viên đại học. Lúc này cái đầu tiên mà Diệp Mặc nghĩ đến không ngờ là ngày trước hắn trượt chân ở trong phòng tắm của chị Nhan. Lúc ấy dáng người và những đường cong tiêu chuẩn khiến Diệp Mặc có chút mất hồn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa lại truyền đến. Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp nữa, khẩn trương ra mở cửa. Trong nháy mắt, Ân Khuynh Nhan thấy Diệp Mặc vẻ lo lắng tan biến, biến thành bộ dạng lạnh như băng. Chỉ có điều vẻ ngây thơ trên mặt cô như thế nào cũng không thể lạnh lùng được. Phịch. Ân Khuynh Nhan tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó tức giận nhìn Diệp Mặc. Anh mấy ngày cũng không ra ngoài, anh không thấy buồn chết đi được sao? Diệp Mặc há mồm chưa nói được câu nào, Ân Khuynh Nhan lại nói tiếp. Anh xem anh kìa, không có chút danh dự nào cả, đến cả loại con gái như vậy mà cũng cần. Tôi chỉ nói anh vài câu, anh lại mấy ngày không đến gặp tôi. Diệp Mặc lẳng lặng nhìn Ân Khuynh Nhan trước mặt, dường như có chút khác với chị Nhan trong ấn tượng của hắn. Thấy Diệp Mặc không nói gì, khuôn mặt Ân Khuynh Nhan bỗng nhiên trở nên ửng hồng, cô không ngờ bước đến ôm lấy Diệp Mặc. Một mùi hương nhẹ nhẹ lan tỏa vào mũi của Diệp Mặc, hắn theo bản năng ra sức ngửi. Bộ ngực của chị Nhan mềm mại dính sát vào người Diệp Mặc, làm hắn cảm thấy có chút nóng lên. Một luồng nóng từ bụng của Diệp Mặc dâng lên. Hắn có hai lần kinh nghiệm, hắn không phải là gà mờ nữa. Hắn lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt hắn cảm thấy không đúng, chị Nhan là dì út của hắn, phản ứng này vốn không nên. Dì út, Diệp Mặc theo bản năng muốn đẩy chị Nhan ra. Ân Khuynh Nhan đột nhiên lại càng ôm sát Diệp Mặc, sau đó hạ giọng nói. Anh cũng đã xem nhật ký của tôi rồi, cũng đọc thư của tôi rồi, vẫn còn gọi tôi là dì út sao? Nói được một nửa, thanh âm của cô bỗng nhiên lớn dần. Còn nữa, về sau nếu anh còn muốn đi tìm mấy cô gái xấu xa ấy nữa, thì xem tôi trừng trị anh thế nào. Còn Ninh Kinh Tuyết của anh nữa, không phải là vợ của anh sao? Nói tới đây, Ân Khuynh Nhan đột nhiên buông Diệp Mặc ra, giơ tay tóm lấy tai hắn mà hỏi. Có phải vợ của anh ở cùng anh còn xấu tính hơn cả mấy cô gái kia hay không? Tôi cảnh cáo anh, về sau tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh muốn đi tìm mấy cô gái kia thì cũng đừng nghĩ đến. Vốn Diệp Mặc cho rằng chị Nhan vì hiểu lầm hắn mà xách tai hắn, không ngờ cô chỉ nắm tai hắn, thậm chí lại biến thành vuốt ve. Khuôn mặt của Diệp Mặc đỏ bừng, hắn cho rằng dì út này thật quá to gan. Có cái gì mà xấu hổ, chị Nhan không thể thích anh sao? Tôi cũng không phải dì ruột của anh. Ân Khuynh Nhan thấy bộ dạng xấu hổ của Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có chút vui sướng. Đúng là không đếm xỉa gì đến mới là tốt. Vài ngày trước mình còn xấu hổ không biết chui vào đâu, không ngờ hôm nay đã có thể trả thù được rồi. Cái gì? Chị Nhan, chị nói chị không phải dì ruột của tôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ân Khuynh Nhan mà hỏi, chuyện này từ trước đến nay đúng là hắn không biết. Tất nhiên, tôi được sư phụ nhặt về, ngày trước tôi còn tưởng rằng chị không phải là chị ruột, hóa ra tôi mới không phải là thân thích. Nói đến đây, Ân Khuynh Nhan dừng đề tài lại nại, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi, anh nói anh không biết chuyện này, anh chưa có đọc nhật ký sao? Diệp Mặc cười khổ sờ tai nói, tôi nói là tôi chưa đọc xong, tôi chỉ đọc đến đoạn là sư huynh của cô đến, sau khi cô nghi ngờ chị gái cô không phải là con ruột của cha cô thì tôi không đọc nữa, sau đó thì không có thời gian để xem. Khuôn mặt của Ân Khuynh Nhan bỗng nhiên đỏ bừng, một tay cô đẩy Diệp Mặc ra, lớn tiếng nói với hắn, đưa ngay cuốn lập nhật ký cho tôi, ngay lập tức, nhanh lên. Diệp Mặc vừa định lấy cuốn nhật ký đưa cho chị Nhan thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đồ mà chị Nhan đã đưa cho hắn, tại sao hắn lại phải trả lại? Lẽ nào trong điều này còn có bí mật gì sao? Chưa biết chừng chỉ cần hắn giao lại cuốn nhật ký cho chị Nhan thì lúc đó muốn lấy lại cũng khó. Nghĩ tới đây hắn ra vẻ thật thà ngây thơ gãi đầu nói, chị Nhan, cuốn nhật ký đó tôi không có đem theo. Cậu để ở nhà rồi ư? Nhà cậu liệu ai cũng đọc nó không? Còn Ninh Kinh Tuyết thì sao? Nghe thấy rằng cuốn nhật ký của Diệp Mặc không mang theo bên cạnh, chị Nhan dường như thở phào, nhưng chỉ một lát liền sợ rằng nơi để cuốn nhật ký là không an toàn. Không phải là cậu nói dối tôi đấy chứ? Âu Khuynh Nhan đột nhiên hỏi bằng vẻ nghi ngờ. Cô cảm thấy biểu hiện của Diệp Mặc có chút kỳ lạ, còn thực sự rất giống như đang lừa gạt cô. Diệp Mặc thầm nghĩ, tôi không có lừa chị, tôi đặt ngay trong chiếc nhẫn này đây. Nếu chị nói là ở nhà tôi thì cũng chỉ có thể tùy theo ý chị nói. Mặc dù Diệp Mặc không lừa chị Nhan, nhưng hắn cũng biết là hắn cố ý để cho chị Nhan phải suy nghĩ. Từ ngày hôm nay trở đi tôi chuyển đến sống cùng cậu, tôi sợ cậu lừa tôi. Không biết chừng tôi cầu vừa đi thì cậu đã lôi cuốn nhật ký ra rồi, chị Nhan đột nhiên nói. Diệp Mặc không có cách nào liền đáp, chị Nhan, chị cũng biết mà, nếu như tôi muốn đọc thì đã 3 ngày rồi, tại sao tôi vẫn còn chưa đọc chứ? Ai mà biết được cậu nghĩ gì, có lẽ 3 hôm nay cậu đang làm cái gì đó không biết chừng, nhưng để phòng chuyện ngộ nhỡ tôi nhất định phải theo dõi cậu, chỉ cần chúng ta tách nhau ra mà cậu tùy tiện đọc, thì tôi chỉ cần thấy cậu nằm ngoài tầm mắt thì sẽ không yên tâm. Ân Khuynh Nhan tự nhiên cảm thấy câu nói của mình có chút bất lịch sự, nhưng cho dù bất lịch sự thì cũng phải làm vậy, nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất. Diệp Mặc đành nhìn chị Nhan mà không biết làm thế nào, hắn còn không ngờ rằng chị Nhan lại thông minh như thế. Sau khi nghe chị nói xong, vốn định bỏ chuyện làm phi kiếm lại để đọc nhật ký trước, nhưng nếu chị Nhan cứ như thế này thì hắn cũng không có cơ hội. Sao tôi cứ cảm thấy là cậu có chút dối trá nhỉ? Ân Khuynh Nhan nhìn Diệp Mặc đang yên lặng không nói thì đột nhiên thốt lên một câu khiến Diệp Mặc giật thót. Chiến tranh Lạc Nguyệt đã diễn ra đến ngày thứ 4, Lạc Nguyệt đã bắn ra hàng ngàn tên lửa đạn đạo, đánh chìm và bắn rụng vô số chiến hạm và máy bay chiến đấu. Lúc này tất cả mọi người đều đã quên mất trận chiến này bắt đầu vì cái gì, mà tất cả mọi người đều quan tâm là tiến độ và kết thúc của cuộc chiến ra sao. Bây giờ chiến tranh không chỉ là chiến tranh khoa học kỹ thuật nữa mà còn là chiến tranh thông tin truyền thông. Với một khối lượng lớn báo cáo và có con số được cập nhật, rất nhiều người yêu thích quân sự đều bắt đầu dần hiểu được sách lược của Liên Quân trong trận chiến này. Cuộc chiến lần này còn có một điểm lớn nữa chính là Bên ngoài chiến trường Ấn Độ Dương, rất nhiều hạm đội của các nước tập trung và giới truyền thông đều đang quan sát trận chiến. Bọn họ phân bố rải rác ở bên ngoài chiến trường, ghi chép lại tất cả những sự kiện diễn ra. Bởi vì có rất nhiều báo cáo được đưa về, cho nên có những chuyên gia quân sự thậm chí còn trực tiếp là live stream để đăng bài. Điều này thể hiện rằng lần này liên quân áp dụng chiến thuật đã làm suy sụp sức mạnh và tiền bạc của Lạc Nguyệt. Chiến thuật này cực kỳ hèn hạ, nhưng nó lại phát huy hiệu quả lớn khi phải đối phó với một tiểu quốc như Lạc Nguyệt. Thậm chí có thể dự đoán trước rằng một khi Lạc Nguyệt dùng hết số lượng đạn đạo của mình, thì chính là lúc liên quân dồn lực tấn công toàn diện theo ba hướng, đường bộ, đường biển và đường không. Hơn 600.000 quân cùng lúc đổ bộ xuống Lạc Nguyệt, như thế chỉ cần đạp thôi cũng có thể san bằng Lạc Nguyệt rồi. Cần phải biết dân số của Lạc Nguyệt lúc này tổng cộng cũng chỉ rơi vào khoảng 300.000 người mà thôi. Dựa theo một số lượng lớn, những báo cáo phân tích quân sự, vô số các chuyên gia quân sự cũng đã đăng bài. Cục diện chiến tranh dường như ngày càng lộ rõ, Lạc Nguyệt dường như mỗi lúc càng thêm nguy hiểm. Người đánh giá cao Lạc Nguyệt cũng càng ngày càng ít dần, lợi thế càng lúc càng hướng về phía liên quân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.